Ông chủ sắp về tới rồi, mọi người chuẩn bị xong mọi thứ chưa? Lời của bà Vũ Lan dặn mấy người phục vụ chuẩn bị mọi thứ thật tốt để chào đón ông chủ của mình về. Cũng phải một tháng rồi ông chủ của họ mới về. Người đàn ông đó tên là Nguyễn Nam, ông chủ một tập đoàn lớn. Nam đã kết hôn 2 năm trước, vợ anh là con gái của một gia đình tài phiệt. Họ là một đôi thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ. Ngày cưới ai cũng vui mừng và chúc phúc cho họ, cứ tưởng họ sẽ luôn hạnh phúc bên nhau tới đầu bạc răng long. Vậy mà năm ngoái vợ của Nam bị tai nạn và nằm thực vật từ đó tới giờ. Nam đã đưa vợ về nhà chăm sóc tận tình, mặc dù anh biết vợ sẽ không bao giờ bình phục lại được nữa, nhưng trong lòng của anh vẫn hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Về tới nhà, việc đầu tiên là Nam vào phòng của vợ và kể cho người vợ thực vật của mình nghe những câu chuyện của mình. Em yêu, anh về rồi. Em đợi anh có lâu không? Anh xin lỗi nhé, tại đợt này công việc của khách sạn nhiều quá em ạ. Anh mới khai trương thêm khách sạn số 5 đó. Trong tương lai, con số sẽ lên tới 10. Em thấy chồng em có giỏi không? Sau này em khỏe lại, em phải giúp anh quản lý bớt công việc nhé. Nhiều việc quá anh hơi mệt vợ ạ. À, anh mua quà tặng vợ đây, đẹp không vợ? Nam cứ ngồi trò chuyện với người vợ thực vật của mình, một hồi lâu anh mới đi ra ngoài. Ở trong phòng vợ, anh vui vẻ là thế, nhưng khi bước ra ngoài, mặt anh tối sầm lại. Vũ Lan đâu? Dạ tôi đây thưa ông chủ. Tôi đã nói rồi, ngày nào cũng phải thay hoa mới trong phòng của vợ tôi cơ mà. Dạ tôi có dặn con Mai mà, chắc nó thấy hoa cũ còn đẹp quá nên nó không nỡ thay đây mà. Tôi sẽ nhắc nhở nó. Cho cô ta nghỉ việc luôn đi. Dạ tôi hiểu rồi. Còn nữa, ngày nào cũng phải chải tóc cho vợ của tôi, không được để tóc vợ tôi rối. Tôi nói rồi, nếu không làm được nữa thì đuổi việc hết cho tôi. Vâng vâng, tôi nhớ rồi ạ. Có mấy việc đó thôi mà cũng không làm được sao? Nam vắng Vũ Lan một hồi, anh đi về phòng. Ngày hôm sau mẹ Nam gọi điện cho Nam và nói cho Nam biết một việc rất quan trọng mà bà vừa đi xem về. Mẹ tin vào mấy cái trò coi bói vớ vẩn đó à? Con ơi, ông thầy này nói đúng lắm con ạ. Ông ấy nói nếu con kiếm một đứa con và nuôi dạy nó trong nhà, một thời gian sau cái Uyên nó sẽ khỏe lại đấy. Đứa bé chính là sức mạnh giúp cái Uyên bình phục lại đấy con ạ. Con không tin đâu. Mới đầu mẹ cũng chẳng tin đâu, nhưng mẹ đi xem 5 lần rồi, họ đều nói con nên kiếm một đứa con để nuôi dưỡng. Chỉ có như vậy cái Uyên mới bình phục lại, rồi cái Uyên cũng sẽ cùng con chăm sóc đứa nhỏ và các con sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Mặc dù không mê tín, nhưng vì Nam thương vợ, anh muốn vợ bình phục nên Nam đã đồng ý với quyết định của mẹ anh. Với lại anh cũng muốn có một đứa con để sau này còn nhờ vả. Vì anh và Quyên chưa có con nên sau này anh cần có con để thừa kế đống tài sản khổng lồ mà anh đang gây dựng. Và đó cũng là cách duy nhất để duy trì hậu thế của mình. Theo lời mẹ anh thì bà ấy sẽ tìm một cô gái trẻ để cô ấy sinh con cho anh. Sau đó anh sẽ nuôi đứa con đó, còn cô gái sẽ rời đi theo thỏa thuận và không được phép can thiệp vào cuộc sống của con mình. Thế nhưng để tìm được một cô gái có nhân phẩm tốt và đạt những tiêu chuẩn mà mẹ của anh đề ra thì cũng không hề đơn giản. Ngày chủ nhật, ở một vùng quê yên bình. Vân ơi, Vân, dậy đi con, hôm nay chúng ta phải lên thành phố dọn nhà đấy. Mẹ cho con ngủ thêm một lúc nữa đi mẹ. Dậy ngay đi, rồi mẹ con mình còn đi nữa chứ. Từ đây lên thành phố mất cả tiếng đồng hồ đấy. Vâng ạ. Tôi ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài. Ngày chủ nhật mà cũng không được ngủ nướng nữa. Tôi dậy đánh răng rửa mặt, rồi ăn mì tôm cùng với mẹ. Ăn sáng xong, tôi chở mẹ lên thành phố để dọn nhà thêm bằng chiếc xe cắp của tôi. Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm với mẹ. Sao nhà mình nghèo thế hả mẹ? Ngày chủ nhật mà mẹ con mình vẫn phải vất vả thế này. Mẹ tôi thở dài và nói, thôi cố gắng con ạ, vài năm nữa trả hết nợ rồi mẹ con mình sẽ thong thả hơn. Với cái khoản nợ khổng lồ ấy thì tới bao giờ mẹ con mình mới hết nợ đấy hả mẹ? Thôi thì cứ cố gắng, được ngày nào hay ngày đó, chứ biết làm sao bây giờ hả con? Thôi được rồi, sau này con sẽ lấy chồng giàu để trả nợ giúp mẹ. Không được đâu, mẹ không muốn bị mang tiếng là bán con gái đâu. Nhưng nếu không lấy chồng giàu thì con phải làm sao để kiếm được nhiều tiền bây giờ hả mẹ? Giàu nghèo có số rồi cả con ạ. Mẹ chỉ có một mình con thôi, nên mẹ luôn mong con có một cuộc sống vui vẻ và thoải mái nhất. Thế mà bây giờ mẹ lại khiến con vất vả vì mẹ rồi. Con có buồn vì mẹ không? Không, con không buồn đâu mẹ. Con tin sẽ có một ngày mẹ con mình sẽ trả hết nợ và cuộc sống sẽ yên bình và hạnh phúc mẹ ạ. Ừ, cố lên con gái của mẹ. Dạ mẹ. Tôi tên Vân, năm nay tôi 20 tuổi. Tôi đang là công nhân làm việc trong công ty giày da ở khu công nghiệp gần nhà. Tôi đi làm cả tuần, đến ngày chủ nhật tôi được nghỉ ở công ty thì tôi sẽ đi dọn nhà thuê cùng với mẹ tôi ở trên thành phố để kiếm thêm tiền. Một ngày dọn nhà của hai mẹ con tôi được 1.200.000. Tuy rất mệt nhưng tôi vẫn luôn cố gắng hết sức mình để kiếm thêm tiền giúp mẹ trang trải nợ nần. Thế nhưng số tiền lương ít ỏi của hai mẹ con cộng cả tiền làm thêm ngày thêm đêm của mẹ tôi cũng đủ số tiền lãi hàng tháng. Còn số tiền gốc thì vẫn còn y nguyên. Khoản nợ đó là do bố tôi để lại lúc ông còn sống. Giờ đã qua 5 năm rồi, nhưng số nợ ấy vẫn chưa vơi bớt đi phần nào. Ngày đó bố tôi bị ốm nên ông không đi làm được. Ông ở nhà dọn dẹp cơm nước. Vì rảnh rỗi nên ông dính vào lô đề cờ bạc. Rồi mọi chuyện vỡ lở khi ông báo nợ gần 2 tỷ. Rồi bố tôi mất. Số nợ đó để lại cho hai mẹ con tôi, cộng thêm tiền mẹ tôi vay mượn để chạy chữa bệnh cho bố. Cuối cùng tiền mất rồi, người cũng chẳng còn. Bố tôi ra đi để lại hai mẹ con tôi cùng một đống nợ khổng lồ. Đã 5 năm trôi qua mà số nợ của hai mẹ con tôi vẫn còn nguyên đó. Căn nhà cũ kỹ sập xệ, mưa dột khắp nhà mà mẹ con tôi vẫn không có tiền để sửa sang lại. Nhiều lúc tôi đã nghĩ hay là sau này tôi lấy chồng thật giàu có để trả nợ và sửa nhà cho mẹ. Thế nhưng nổi nào thì úp vung nấy thôi. Đâu phải muốn lấy chồng giàu là lấy được đâu. Tôi và mẹ hôm nay vào dọn dẹp trong một tòa biệt thự to và rất đẹp ở giữa trung tâm thành phố. Mẹ ơi, sao người ta giàu thế hả mẹ? Thôi, bấm chuông đi con. Mẹ con mình làm nhanh lên còn về nữa. Vâng ạ. Một bà già ra mở cổng cho chúng tôi. Hai người tới dọn vườn phải không? Dạ vâng, chúng tôi là người bên chị Hoa giới thiệu. À, tôi nhớ rồi, hai người vào đi. Tôi rất hào hứng vì là lần đầu tiên tôi đi làm thuê cho một gia đình giàu có như vậy. Hôm nay chúng tôi không cần phải dọn nhà vì nhà họ có người giúp việc rồi. Hai mẹ con tôi sẽ trồng hoa và nhặt sạch cỏ ngoài vườn hoa của gia đình họ. Đúng là gia đình siêu giàu mọi người ạ. Vườn nhà họ to và rộng, trồng đủ các loại hoa, đẹp cứ như ở trong phim ý. Tôi vừa ngồi vừa nhặt cỏ vừa nghĩ. Người ta làm gì mà giàu thế nhỉ? Chẳng bù cho mẹ con mình, nghèo nhất cái xã hội này thôi. Tôi quay lại nhìn mẹ, ánh mắt buồn, khuôn mặt khắc khổ, hai tay nhặt cỏ nhanh thoăn thoắt của mẹ. Tôi thở dài. Ước gì mình kiếm được nhiều tiền trả nợ giúp mẹ, rồi còn sửa lại căn nhà nữa. Rột nát quá rồi. Mẹ con tôi làm việc tới 12 giờ trưa thì được nghỉ ngơi ăn cơm một tiếng. Mẹ tôi lấy cặp lồng cơm ra rồi nhẹ nhàng nói. Con gái, rửa tay đi rồi nghỉ ngơi ăn cơm đi con. Dạ mẹ. Hai mẹ con ngồi ăn cơm ở ngoài vườn. Bà già đi ra nói. Hai mẹ con cô vào bếp, bà ngủ một lúc đi cho đỡ đau lưng. Dạ vâng, cảm ơn bà. Chủ nhật tuần sau, hai mẹ con cô có tới làm nữa không? Dạ có ạ. Ừ, ông chủ của chúng tôi là người rất cẩn thận, nên hai mẹ con làm việc để ý một chút nhé, đừng có làm hỏng hoa của ông chủ ấy. Vâng ạ, mẹ con tôi sẽ cẩn thận. Ăn chưa xong, mẹ tôi tranh thủ vào bếp, ngủ một lúc, còn tôi thì lang thang ra vườn hoa chơi, vừa ngắm hoa, vừa chạy đuổi theo mấy con bướm trắng. Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy, gió nhẹ nhàng, thổi bay tóc, ánh mắt thơ ngây. Nam đứng trên cửa sổ, nhìn xuống vườn hoa. Hôm nay Vũ Lan nói có người tới vườn hoa làm cỏ. Anh chợt nghĩ, họ làm có ra hồn không hay là hỏng hết hoa của mình bây giờ? Nam nhìn xuống cau mày. Cái gì kia? Một cô gái đang chạy theo mấy con bướm, tóc còn cài hoa nữa chứ. Ngây thơ vậy sao? Nam bật cười khiến Vũ Lan cũng phải ngạc nhiên. Ông chủ nghĩ gì mà vui vậy? Nam gãi đầu rồi nói. À không có gì đâu, tôi cảm thấy khát nước. Vũ pha cho tôi một cốc nước cam đi. Dạ vâng thưa ông chủ. Vũ Lan đi rồi, Nam lại liếc mắt nhìn xuống vườn hoa. Anh tò mò khi thấy cô gái đang đứng chổng mông để đào bới cái gì đó. Cô ta làm cái trò gì trong vườn hoa của mình vậy? Nguyễn Đam cứ đứng trên lầu, nhìn cô gái dưới vườn hoa rất chăm chú, thi thoảng anh lại bật cười. Vì quá tò mò, không biết cô ấy đang đào bới cái gì trong vườn hoa của mình, nên anh đã đi xuống vườn hoa. Tôi đang hì hục đào đất, vừa đào tôi vừa lẩm bẩm chửi. Tao mà tóm được mày thì mày chết chắc nha con đĩ. Đâu rồi, nó chui xúc ở đâu rồi? Tôi đang ra sức đào thì giọng nói vang lên khiến tôi giật bắn cả người, hồn phách bay thẳng lên mây. Cô làm cái gì thế? Tôi giật mình gắt lên. Trời ơi, anh làm tôi giật mình đấy. Thế cô đang làm cái gì? Tôi đào chuột. Vì tôi nghĩ anh ta là người làm trong cái biệt thự này nên tôi vẫy vẫy anh ta ra. Anh giúp tôi đi, chúng ta phải bắt bằng được con chuột này, nếu không nó cắn hết hoa của ông chủ đấy. Chuột sao? Đúng thế, sao anh cứ đứng ngây ra đó vậy? Đào giúp tôi đi. Nhưng mà tôi sợ chuột. Thế anh ta nói là sợ chuột, tôi bật cười. Đàn ông con trai gì mà sợ chuột cơ chứ, bó tay với anh đấy. Nào, lại đây đào giúp tôi đi, để tôi cầm cái gậy này, nó chạy một phát tôi đập chết nó ngay. Nhưng mà... Tôi đưa cái cuốc cho anh ta và nói, này, anh đào giúp tôi đi, để tôi canh nó chạy ra rồi tôi đập nó. Mới đầu anh ta có vẻ ngại ngùng, nhưng sau đó thấy trò đào chuột của tôi vui quá, anh ta rất hào hứng. Anh ta cầm cái cuốc đào rất nhanh tay. Kìa kìa, tôi nhìn thấy đuôi của nó rồi kìa. Đâu đâu, nó đâu? Đấy, anh không nhìn thấy sao? À, tôi thấy rồi đây này, để tôi đào nó lên nhá. Anh ta vừa nói vừa cầm cuốc bổ thật mạnh xuống. Thế nhưng anh ta không bổ trúng con chuột mà lại bổ một phát vào chân anh ta, rồi anh ta nhảy ngược lên. Đau quá. Anh ta bổ cuốc vào chân của mình rồi đau quá, anh ta hét ầm lên, nhảy lò cò trước mặt tôi. Tôi hoang mang quá. Anh có sao không hả? Tôi què chân rồi đây này. Trời ơi, đau quá. Trời ơi, anh bổ con chuột không bổ mà lại bổ vào chân của mình là sao? Tại cô ấy, tự dưng bắt tôi đào chuột làm cái gì không biết. Này này, do anh đoảng quá ấy chứ. Anh tự làm mình bị thương, xong bây giờ lại bảo tại tôi là sao? Thì chính cô bảo tôi đào mà. Thôi thôi, chả nói với anh nữa, để tôi xem vết thương cho anh nào. Cũng may là anh ấy đi giày nên chân không bị thương nặng, chỉ bị sưng bầm ngón chân cái lên thôi. Giờ chỉ cần bôi thuốc vài ngày là khỏi. Nguyễn Nam về phòng rồi, nhìn vết thương ở chân, anh ta nhăn nhó. Đau thật đấy, tất cả là do cô ta. Vũ Lan đi vào, bà vội hỏi. Ông chủ, chân của ông bị làm sao thế? Tôi không sao đâu. Chiều nay mẹ tôi với Vú bảo đầu bếp nấu vài món thật ngon nhé. Vâng thưa ông chủ. Buổi chiều hôm đó, tôi và mẹ đang trồng hoa lối cổng vào thì xe ô tô của bà chủ đi vào. Một người phụ nữ tầm tuổi mẹ tôi bước xuống xe. Bà ấy ăn mặc sang chảnh nên nhìn bà ấy trẻ lắm, không già và vất vả như mẹ tôi đâu. Nhìn thấy hai mẹ con tôi đang trồng hoa, bà ấy hỏi bà Lan. Vũ Lan, hai người đó mới tới đây làm đấy hả? Dạ vâng, hai mẹ con họ ở dưới quê lên đây làm ạ. Ừ, bà họ làm cẩn thận nhé, cậu Nam kỹ tính lắm đó. Dạ tôi bảo rồi ạ. Ừ, thế cậu Nam có ở trên lầu không? Dạ có thưa bà. Vừa nhìn thấy Nam chân đi tập tễnh, mẹ anh vội hỏi. Chân con làm sao thế Nam? Dạ con không sao. Lần này mẹ về đây chơi có lâu không mẹ? Mẹ về tới khi nào giải quyết xong công việc của con thì mẹ mới đi. Vâng, vậy cũng được mẹ. Mẹ đã tìm được một người thích hợp để sinh con cho con rồi đấy. Lát nữa con bé sẽ tới đây. Nam thở dài. Vâng mẹ. Thế nhưng khi cô gái đó tới, Nam lại không ưng. Anh nhăn nhó. Trời ơi, mẹ chọn người cho con kiểu gì thế? Thế này làm sao mà được chứ mẹ? Hay, con bé này gia đình tử tế lắm, nó cũng rất ngoan nữa. Nhưng mà con không thích mấy người béo đâu, mẹ tìm người khác đi. Mẹ thấy con bé cũng được mà. Con thấy không được đâu. Cuối cùng vì không ưng người mẹ tìm nên Nam đã nói với mẹ là anh sẽ tự tìm một cô gái khác. Mẹ Nam không còn cách nào khác nên bà đã đồng ý. Nhưng cả tuần trôi qua, Nam vẫn chưa tìm được cô gái nào cả để chịu đẻ thuê cho mình. Ngày chủ nhật nữa lại tới. Hôm nay tôi và mẹ lại lên gia đình giàu có ấy để làm vườn tiếp. Nam đứng trên lầu nhìn xuống vườn hoa, nghĩ lại chuyện anh đào chuột rồi cầm cuốc bổ vào chân của mình hôm trước, anh bật cười. Hôm nay cô ấy lại tới làm sao? Rồi tự dưng Nam nghĩ, hay là mình thử thương lượng với cô ấy xem sao nhỉ? Dù sao cô ấy cũng khiến mình thấy ấn tượng mà, và cũng cảm thấy vui vui nữa. Tôi đang ngồi làm cùng mẹ ngoài vườn thì bà già đi ra đứng cạnh và hỏi tôi: "Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?" "Dạ cháu 20 tuổi thưa bà." "Cháu có bạn trai chưa?" Tôi gãi đầu gãi tai: "Dạ chưa ạ." "Cháu rửa tay chân đi rồi đi vào nhà, ông chủ muốn gặp cháu." Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn vui vẻ rửa tay rửa chân rồi đi vào nhà cùng với bà Vú. Trong nhà khách, bà chủ và cậu chủ đang ngồi đợi sẵn. Thấy tôi, bà chủ vẫy: "Vào đây cháu." Tôi cúi đầu chào họ rồi ngồi xuống. Bà chủ nói thẳng vào vấn đề luôn: "Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi, đã có bạn trai chưa?" "Dạ cháu 20 tuổi, cháu chưa có bạn trai." "Mà sao tự dưng bác lại hỏi cháu chuyện đó ạ?" "Bác đã hỏi bên bà Hoa về cháu rồi, nhưng bác vẫn muốn xác nhận lại thôi." "Dạ thế có chuyện gì vậy bác?" "Bác vào việc luôn nhé. Hiện tại gia đình của bác đang cần một người đẻ thuê. Cháu có đồng ý làm việc này giúp gia đình của bác không?" "Đẻ thuê sao ấy ạ?" "Ừ, mọi chi tiết đã có sẵn trong bản hợp đồng này rồi. Cháu đọc qua đi." "Nhưng mà..." "Khi có thai, cháu sẽ được chăm sóc đặc biệt cho tới ngày sinh con. Sinh con gia đình bác sẽ nuôi đứa bé. Còn cháu sẽ trở về và bắt đầu một cuộc sống mới. Gia đình bác và cháu không có liên quan gì tới nhau. Chỉ là một màn trao đổi thôi. Ý cháu thế nào?" "Sinh con thuê cho gia đình giàu có này ư? Đó là việc tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Nhìn số tiền họ ghi trong bản hợp đồng, tôi chợt lưỡng lự. 2 tỷ. Đó là số tiền họ trả cho tôi khi tôi mang thai. Chưa kể tất cả các khoản tiền ăn uống, thăm khám và chi tiêu cho bà bầu, họ sẽ chịu hết. Tôi chỉ việc dưỡng thai và sinh con. Nhưng tôi là một cô gái trong sáng, chưa từng trải qua những chuyện thế này bao giờ, nên tôi cảm thấy hơi hoang mang. Thế nào, cháu có đồng ý không?" Tôi ngập ngừng nói: "Việc này cháu chưa bao giờ nghĩ tới, nên cháu không biết làm sao nữa ạ." "Nếu 2 tỷ cháu cho là ít, thì sẽ tăng lên 3 tỷ nhé." "3 tỷ ạ?" "3 tỷ cho một lần sinh con, một cái giá không hề rẻ đâu." "Thế cháu sinh con cho ai ạ?" "Đây là con của ta." Tôi ngước mắt nhìn anh ta: "Là cái anh đào chuột rồi bổ quốc vào chân đây sao?" Hóa ra anh ta chính là ông chủ của tòa biệt thự này và cũng là ông chủ của chuỗi nhà hàng khách sạn lớn nhất thành phố. Thế mà tôi còn tưởng anh ta làm thuê trong căn biệt thự nữa chứ. Đẹp trai thế. Gia đình họ cho tôi một thời gian để suy nghĩ. Thế nhưng sau đó tôi đồng ý ngay. Tôi muốn cầm 3 tỷ đó để về trả nợ cho mẹ. Bởi vì tôi quá chán cái cảnh quanh năm ngày tháng sống trong nợ nần rồi. Với lại người tôi sinh con cũng đẹp trai và tôi cảm thấy ưng mắt. Tôi cầm 3 tỷ về. Đó là số tiền lớn mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. Thế mà hôm nay số tiền ấy lại đang ở trong tay của tôi. Tôi cầm tiền mà trong lòng vui sướng khó tả. Về tới nhà, tôi đưa tiền cho mẹ: "Mẹ mang sang nhà bác Tuấn trả hết số nợ nhà mình đi mẹ." Mẹ tôi sốc, bà lắp bắp hỏi tôi: "Vân, con lấy đâu ra mà nhiều tiền thế hả con? Con đi ăn trộm tiền của người ta sao?" "Con tự kiếm ra đấy mẹ ơi, chứ mẹ nghĩ bây giờ ăn trộm dễ thế sao?" "Con mau nói đi, con lấy ở đâu ra số tiền lớn thế này hả Vân?" "Con nói với mẹ sao? Giờ chưa phải là lúc. Con chỉ muốn nói là con không có làm gì sai trái phạm pháp cả, nên mẹ cứ yên tâm cầm tiền đi trả nợ đi ạ." Sau một hồi tôi nói cho mẹ hiểu và yên tâm, thì tôi đã thu xếp lên thành phố để chuẩn bị công việc đẻ thuê của mình. Nguyễn Nam đưa tôi tới một căn nhà 3 tầng anh mới mua ở cạnh biệt thự nhà anh. "Đây là căn nhà tôi mua cho cô." "Anh mua nhà cho tôi á?" "Đúng rồi, sổ đỏ và chìa khóa đây, cô tự xem đi." Tôi vô cùng sung sướng nhảy cẫng lên. Mình có nhà rồi, mình sẽ đón mẹ mình lên. Hai mẹ con mình sẽ không phải ở trong cái căn nhà rột nát kia nữa. Trong căn nhà ấy, anh đã sắm đầy đủ tiện nghi cho tôi. Giờ tôi chỉ việc ở nhà thôi. "Sao mà anh tốt với tôi vậy? Tôi chỉ là người đẻ thuê cho anh thôi mà." "Đằng nào tôi cũng phải mua nhà, mua cho cô ở một thời gian dưỡng thai mà. Tôi không thể để cô ở biệt thự được." "Sao vậy ạ?" "Vì ở biệt thự còn có vợ của tôi mà. Sao tôi có thể để cô ở đó được chứ? Như vậy tôi sẽ cảm thấy có lỗi với vợ của tôi." Anh có vợ rồi sao? Thế mà tôi tưởng..." "Cô tưởng tôi chưa vợ ư?" "Vâng. Thế anh có vợ rồi, sao anh còn bắt tôi đẻ thuê chứ? Sao không để vợ anh sinh con đi?" Nguyễn Nam thở dài nói: "Vợ tôi nằm thực vật 1 năm nay rồi. Nếu cô có thể sinh được con thì tôi đâu cần tìm cô chứ." "À, thì ra là vậy. Tôi xin lỗi, tại tôi không biết." "Không sao đâu, cô Cô ở đây nghỉ ngơi đi, khi nào sẵn sàng thì gọi cho tôi, tôi sẽ tới để... Tôi hiểu ý của Nam nên tôi gật đầu. Vâng, tôi biết rồi. Nam trở về biệt thự, anh vào phòng vợ của mình, ngồi rất lâu ngắm nhìn vợ. Anh sắp ngủ với người con gái khác rồi. Em không giận anh chứ? Anh không có gì với cô ấy cả, chỉ là anh muốn chúng ta có một đứa con để chăm sóc thôi. Em hãy tỉnh lại để cùng anh chăm sóc con nhé. Vợ à, em mau tỉnh lại đi. Một tuần sau đó, tôi đã sẵn sàng tâm lý để làm công việc quan trọng đó. Nguyễn Nam sẽ tới đây và ngủ với tôi 3 đêm. Và trong 3 đêm đó, nhất định tôi phải có em bé. Tôi cảm thấy hơi căng thẳng, người cứ run run lên. Cảm giác như tôi sắp đi lấy chồng vậy. Nguyễn Nam tới, anh tắm xong rồi đi ra phòng ngủ. Trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Em đi tắm đi. Vâng. Tôi run quá, cứ đứng trong nhà tắm, mãi mà không dám đi ra ngoài. Cho tới khi nghe tiếng Nam gọi, tôi mới đi ra. Hai chân tôi run bần bật, Nam lại gần tôi và nói. Sao thế? Sao mà run thế kia? Tôi hơi căng thẳng. Thoải mái lên nào. Sau đó, Nam bế tôi lên giường. Tôi sợ quá, nhắm tịt mắt lại. Vân ơi, cố lên, chỉ 3 đêm thôi mà. Mày cầm tiền rồi, cầm giấy tờ nhà rồi, giờ mày phải cố thôi. Nam bật cười. Sao mà em căng thẳng quá vậy? Thế này thì anh làm sao nổi đây? Thì lần đầu của tôi mà, tôi thấy hơi sợ. Ánh mắt của Nam ngạc nhiên. Lần đầu sao? Vâng. Nam cười rồi bắt đầu hôn tôi. Anh ta rất nhẹ nhàng, nhưng vì là lần đầu nên tôi cảm thấy khá đau. Đêm thứ 2, cảm giác đau nhanh chóng qua đi. Đến ngày thứ 3, anh ấy tới từ lúc trưa và rủ tôi đi ra ngoài ăn. Chúng ta ra ngoài ăn nhé. Vậy cũng được ạ. Nam đưa tôi tới một nhà hàng sang trọng. Sau đó anh ấy còn tặng cho tôi một sợi dây chuyền. Tặng em đấy. Anh tặng quà cho em sao? Em thấy vụ này mình lời hơi nhiều rồi đấy. Cảm ơn em vì đã giúp anh nhé. Vâng, em cũng cảm ơn anh. Vì nhờ có anh, em đã có đủ tiền trả nợ. Em lại còn có nhà riêng nữa. Em cảm ơn anh nhiều. Chúng tôi cùng nhau ăn, cùng trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Tự dưng tôi lại có cảm giác mình giống như là vợ của Nam vậy. Tôi liếc nhìn trộm anh ấy. Chỉ còn một đêm duy nhất tôi được ở bên cạnh anh nữa thôi. Từ mai tôi không được gặp anh ấy nữa rồi. Anh ấy sẽ về biệt thự và chăm sóc cho vợ của anh ấy. Tôi thoáng buồn, tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi chỉ là một người đẻ thuê, tôi có tư cách gì mà để buồn chứ. Đêm hôm đó, tôi và Nam lại hôn nhau say đắm. Chúng tôi làm tình như những người yêu nhau vậy, cuồng nhiệt, đắm say. Xong việc, Nam đi vào nhà tắm, xả nước vào mặt của mình và anh nhìn bản thân mình trong gương rồi tự trách bản thân mình. Nam, mày bị sao vậy chứ? Sao mày lại có cảm giác với cô ấy? Sau đó, Nam thay quần áo đi về biệt thự. Tôi nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng nên tôi giữ Nam lại. Anh ngủ lại đây đi, trời sáng sẽ hãy về. Ừ, em ngủ đi, anh ra ngoài hút thuốc. Dạ anh. Nam ra ngoài hút thuốc, anh thở dài rồi nghĩ. Không được nghĩ lung tung, vợ của mình đang chờ mình ở biệt thự đấy. Nguyễn Nam là một người đàn ông thông minh và rất thành đạt. Trong chuyện tình cảm, anh là người rất nặng tình. Vợ anh hơn 1 năm nay nằm một chỗ ở đó, nhưng chưa bao giờ anh phản bội vợ. Mặc dù anh biết rõ vợ anh khó có thể bình phục được, vậy mà anh vẫn luôn chung thủy với vợ của mình. Lần này anh có chút rung động với Vân, cô gái đẻ thuê cho anh. Thế mà anh đã tự trách bản thân mình rồi. Anh cảm thấy có lỗi với vợ. Một người nặng tình, chung thủy như Nam còn được mấy người chứ. Nam ngồi ở ban công một hồi lâu, anh mới trở về phòng. Nghe tiếng động, tôi mở mắt ra nhìn. Anh à, lên đây nằm cạnh em đi. Nam vừa ngồi xuống, tôi đã kéo anh nằm xuống và ôm lấy anh ấy. Cho em ôm anh thêm một lần nữa nhé. Từ mai em không còn cơ hội được ở gần anh nữa rồi. Ừ. Nam nằm im đó để tôi ôm. Cả hai chúng tôi dường như đang lưu luyến và không nỡ xa nhau. Một thời gian sau, tôi mang thai. Nam thuê một người giúp việc để chăm sóc tôi. Nhưng tôi không cần. Tôi về đón mẹ lên cùng sống với tôi. Trong thời gian tôi mang thai, Nam đồng ý vì mẹ tôi sẽ là người chăm sóc cho tôi tốt nhất. 1 tháng tôi đi khám thai 2 lần, có lái xe tới đón tôi đi. Những món ăn bổ dưỡng cho em bé được đầu bếp ở biệt thự làm và mang sang tận nhà cho tôi. Sữa bầu, hoa quả tươi ngon là do chính tay Nam chọn. Mỗi tháng, Nam sẽ đưa tôi ra ngoài và ăn một lần. Và theo thói quen, anh lại tặng quà cho tôi. Lâu dần tôi quen và thấy rung động trước anh ấy. Tôi cảm thấy bản thân mình rất thích anh ấy. Và đứa con trong bụng của tôi chính là sợi dây gắn kết giữa tôi và Nam. Tôi thích Nam, nhưng mà tôi không dám nói. Bởi vì tôi biết mình không có tư cách gì để nói ra cả. Trong bản hợp đồng, tôi chỉ là một người đẻ thuê, không hơn không kém. Và Nam đã có vợ rồi. Anh ấy rất yêu thương vợ của anh ấy. Nên cho dù tôi có thích anh ấy nhiều thế nào, tôi cũng chỉ nên giữ ở trong lòng mà thôi. Tình yêu này tôi giữ cho mình tôi vậy. Thời gian trôi rất nhanh, rồi cũng tới ngày tôi sinh con. Ngày tôi sinh con, mẹ anh ấy đã trực sẵn ở ngoài. Con tôi vừa chào đời, bà ấy bế đi luôn. Tôi chỉ được nhìn mặt con một lần duy nhất. Cũng kể từ ngày đó, tôi không được gặp con thêm một lần nào nữa. Tôi nằm viện một tuần, sau đó tôi được ra viện và tôi đã tới biệt thự để gặp con tôi. Nhưng bà vú không cho tôi vào. Bà nói lệnh của ông chủ là tôi không được phép gặp con của mình nữa. Tôi gọi điện cho Nam để xin anh ấy cho tôi gặp con. Alo, anh Nam à? Em Vân đây, em có chuyện muốn nói với anh. Ừ, em nói đi. Em muốn gặp con một lát. Anh bảo bà vú cho em vào gặp con nhé. Không được đâu. Em quên những gì chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Em sẽ không bao giờ được gặp lại đứa bé nữa. Yên tâm, con sẽ có một cuộc sống tốt. Em xin anh đấy, cho em gặp con một lần thôi được không anh? Em thật sự rất muốn nhìn mặt con. Không được đâu. Giờ mà nếu để em gặp, sẽ không tốt cho em đâu. Em lại càng muốn gặp con nhiều hơn đấy. Nên ngay từ bây giờ em phải quên con bé đi. Em hãy bắt đầu một cuộc sống mới đi Vân ạ. Tôi có năn nỉ thế nào, Nam vẫn nhất quyết không cho tôi gặp con bé. Tôi buồn bã về nhà. Nam làm như vậy cũng đúng thôi. Bởi tôi là mẹ của con bé. Tình thương của người mẹ sẽ khiến tôi nhớ con và tìm gặp con. Nên Nam mới nhất quyết không cho tôi gặp con như vậy. Một tháng trôi qua tôi nằm ở nhà và rất nhớ con. Dù tôi không nuôi con ngày nào, nhưng tôi đã mang con trong bụng suốt hơn 9 tháng mà. Sau nhiều lần tôi tới biệt thự tìm con nhưng không được, tôi buồn bã đi về nhà. Có nhiều lúc tôi suy nghĩ nhiều quá, tôi lại ngồi khóc. Khuôn mặt con thế nào, tôi cũng không nhớ. Con có ngoan không? Có được bế ẵm vỗ về không? Con giống bố hay là giống mẹ? Tất cả chỉ là mơ hồ. Tôi cố hình dung ra khuôn mặt của con, nhưng không thể. Nửa năm sau, vì muốn quên đi tất cả những chuyện không vui, tôi quyết định đi Nhật. Tôi sang đó làm việc với cô ruột của tôi. Tôi vùi đầu vào trong công việc để quên đi nỗi nhớ con và để bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống mới, công việc mới của tôi ở bên Nhật cũng khá thuận lợi rồi. Tôi có bạn trai, anh ấy tên là Đạt, là một người Việt làm việc ở Nhật. Đạt rất thương tôi, nhờ có anh mà cuộc sống của tôi vui vẻ và thay đổi hơn nhiều. Tôi và Đạt dự kiến khi nào về nước, chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ. Nhờ có Đạt, tôi đã dần quên Nam và nỗi nhớ thương con cũng vơi dần. Và tôi biết chắc chắn rằng con gái tôi đang sống ở biệt thự rất thoải mái và tốt nhất có thể. Thời gian cứ trôi đi, mỗi năm tới ngày sinh nhật của con, tôi lại ngồi viết những lời yêu thương chúc mừng sinh nhật con mình vào trong cuốn sổ. Nhanh thật đấy, đã qua 3 lần sinh nhật con gái rồi. Tôi ôm quyển sổ vào trong lòng rồi tự mình tưởng tượng ra con gái. Con gái của mẹ, xinh đẹp như nàng công chúa, vô cùng xinh đẹp đáng yêu. Ôi con gái của mẹ. Đạt đi vào ôm cổ tôi khiến tôi giật mình. Em yêu nghĩ cái gì mà cười một mình thế? Dạ em có nghĩ gì đâu. Em đừng có mà dối anh nữa. Nhìn em là anh biết ngay mà. Em đang nhớ con có phải không? Dạ, nay là sinh nhật của con anh ạ. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé. Ở nơi đó con gái sống tốt nên em đừng có lo. Dạ anh. Đạt vòng tay ôm chặt lấy tôi. Hay là chúng ta cũng nhanh có con để em đỡ buồn nhé. 2 năm sau, tôi đang chuẩn bị hành lý để về nước. 5 năm xa mẹ, xa quê hương. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Đạt ngồi gập quần áo giúp tôi. Vẻ mặt của anh buồn buồn. Em về đó trước rồi, anh sẽ về với em nhanh thôi. Tôi quay lại nhìn Đạt rồi nói. Anh Đạt à, đừng chờ đợi em nữa. Anh tìm một người con gái khác đi. Em biết là anh không thể mà. Em xin lỗi. Mấy năm qua thấy anh vất vả với em như vậy, em cũng muốn ở bên anh lắm. Nhưng không hiểu tại sao em lại không thể. Là do anh không tốt nên em mới không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh anh. Tất cả là do anh. Em xin lỗi. em về nước rồi. Ở bên này, anh hãy tìm một cô gái khác đi, rồi anh quên dần em đi nhé. Nếu anh không thể quên em được thì sao? Anh cố chấp như vậy sẽ khiến anh mệt mỏi hơn đấy. Sẽ có người hòa hợp với anh mà, anh Đạt ạ. Tôi có lỗi với Đạt. Mấy năm qua ở bên cạnh anh ấy, nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã cố gắng hết sức mình rồi, nhưng tôi vẫn không thấy có chút cảm giác nào cả. Dường như Đạt cũng cảm nhận được điều đó, anh lại càng cố gắng. Cả hai chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng tôi vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Cho tới hôm nay, Đạt vẫn lặng lẽ ở bên cạnh tôi. Tôi nói anh ấy đi tìm người khác, anh ấy không chịu. Vì không muốn cả hai day dứt, nên hết hạn 5 năm, tôi quyết định trở về Việt Nam. Chỉ có khi tôi rời xa Đạt rồi, anh ấy mới đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình được. Trở về Việt Nam với mẹ, thế nhưng việc đầu tiên tôi nghĩ tới là tới biệt thự của Nam, nơi mà con gái tôi đang sống. Về tới nhà một cái, tôi phóng xe máy tới cổng biệt thự và đứng ở bên kia đường, chờ đợi. Tôi ước gì được một lần nhìn thấy con. Tôi đứng ở đây chờ đợi, biết đâu một lát nữa thôi, tôi sẽ nhìn thấy Nam đưa con gái tôi về. Con gái tôi 6 tuổi, con bé đang học lớp 1 rồi nhỉ. Tôi càng nghĩ lại càng cảm thấy hồi hộp khó tả. Nhưng mà tôi chờ đến tối muộn mà vẫn chưa được nhìn thấy con. Tôi thở dài rồi đi về nhà. Ngồi ăn cơm thấy tôi buồn buồn, mẹ tôi liền hỏi. Con vừa tới biệt thự phải không? Dạ, con muốn nhìn thấy con bé quá mẹ ạ. Chỉ là không thể. Con bé xinh lắm, nó xinh giống con đấy. Mắt tôi tròn xoe lên. Mẹ nhìn thấy con bé rồi ạ? Ừ, hôm nọ mẹ đi qua đó, mẹ nhìn thấy con bé đi bộ ra cửa hàng mua đồ cùng bà Phú. Con bé xinh lắm, tóc buộc gọn gàng hai bên, ăn mặc rất đẹp con ạ. Ôi, ước gì con được gặp con bé một lần nhỉ. Không biết anh Nam và vợ của anh ấy có thương con bé nhiều không nữa. Vợ thằng Nam mất từ năm ngoái rồi. Mất rồi sao? Con tưởng chị ấy khỏe lại rồi chứ. Nó nằm thực vật 6 năm liền. Ra đi là cách tốt nhất con ạ. Cứ nằm mãi như vậy đâu có được đâu. Vậy mà con tưởng... Thằng Nam nó nặng tình với vợ nó như vậy là quá tốt rồi. Đời này được mấy ai như nó đâu. Vợ Nam mất rồi. Vậy có nghĩa là bây giờ Nam nuôi con gái một mình sao? Tự dưng trong đầu tôi lại có suy nghĩ điên rồ. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi, chứ tôi không dám nói với mẹ. Sau khi biết vợ anh Nam đã mất, hiện tại Nam tự nuôi con một mình, trong đầu tôi lại bắt đầu có suy nghĩ rất lạ. Tôi muốn gặp anh Nam và con gái, tôi muốn chăm sóc cho bố con anh ấy. Dù gì tôi cũng là mẹ của con bé mà. Tôi muốn chúng tôi sẽ là một gia đình. Nhưng phải làm sao để tiếp cận anh và con gái bây giờ? Tôi bắt đầu suy nghĩ và tìm cách tiếp cận hai bố con. Mấy ngày hôm nay tôi cứ đi qua đi lại trước cổng biệt thự, nhưng tôi không dám vào. Tôi sợ Vũ Lan sẽ đuổi tôi đi như mọi lần. Ngày nào tôi cũng ngồi chờ quán nước bên đường đối diện với căn biệt thự. 5 giờ chiều, một chiếc ô tô bóng loáng đi về. Tôi nhìn thấy một cô bé khoảng 6 tuổi ngồi trong xe. Tim tôi đập thình thịch. Ôi, con gái của mình. Tôi đứng dậy nhìn ra, nhưng mà xe ô tô đã nhanh chóng đi vào trong biệt thự. Cánh cửa biệt thự cũng đóng lại, che hết tầm nhìn của tôi. Tôi đứng nhìn cánh cửa ấy mà lòng đầy tiếc nuối. Cô bán nước thấy tôi đứng ngây người ra, cô mới hỏi. Cháu làm sao thế? Sao cứ nhìn vào ngôi biệt thự kia mãi thế? Dạ, cháu thấy người ta giàu quá cô ạ. Ừ, ông chủ nhà đó là chủ tịch một khách sạn lớn giàu có lắm. Dạ, cô biết ông chủ đó ạ? Biết chứ, trước chị gái của cô làm giúp việc ở đó mà. Ông chủ thông minh tài giỏi lắm. Mỗi tội ông ấy chiều con gái quá nên con bé hư lắm. Thật à cô? Chị gái cô kể với cô như vậy ạ? Ừ, chị gái cô kể là trước chị gái cô làm bảo mẫu cho con bé 2 tháng, nhưng mà chị ấy không chịu nổi tính tình con bé nên xin nghỉ đấy cháu ạ. Con bé ngang ngược như vậy sao hả cô? Ừ, nó mới có 6 tuổi nhưng mà nó thông minh lắm. Nó biết chửi bảo mẫu đấy, cháu ạ. Thế nhưng bố nó chiều nó nên nó sai cũng phải thành đúng hết. Nó chả coi ai ra cái gì cả. Mấy người bảo mẫu nghỉ việc vì không thể chịu nổi tính nó đấy cháu. Tôi thở dài rồi nói. Chắc do con bé không có mẹ bên cạnh. Bố lại bận nhiều việc như thế nên con bé không được dạy dỗ tử tế đấy mà. Do bố nó chiều nó, bố nó bảo kê nó thì nó chả hư. Với lại mẹ nó mất rồi, bố nó càng thương nó nên mới vậy đấy. Dạ. Tôi ngồi thở dài và nghĩ. Con gái mình hư như vậy sao? Cô giúp việc lại nói tiếp. Tính con bé như thế, không ai dám làm bảo mẫu cho nó luôn. Giờ bố nó vẫn đang tìm bảo mẫu cho con bé đấy, nhưng có ai làm nổi đâu. Mắt tôi sáng lên. Anh ấy đang tìm bảo mẫu hả cô? Ừ, ai tới thử việc vài hôm là nghỉ thôi, không có làm được đâu. Cô ơi, cô có cách nào liên lạc được với họ không ạ? Cháu muốn xin làm bảo mẫu cho con bé. Đây, cô cho số đây này. Hôm trước bà Vú còn sang đây, nhờ cô tìm giúp đấy. Dạ, cô cho cháu xin. Đây, thế cháu định xin làm bảo mẫu cho con bé thật sao? Dạ, vâng ạ. Cô khuyên cháu một câu, cháu tìm việc khác mà làm cháu ạ, không có làm nổi đâu. Cháu muốn thử sức cô ạ, cháu tin là cháu sẽ làm được. Tôi cầm tờ giấy có số điện thoại của Nam mà tôi mừng quính. Nhớ lại 5 năm trước, vì tôi gọi cho anh ấy nhiều quá, anh ấy đã thay số điện thoại để tôi không thể gọi được nữa. Người gì mà lạnh lùng thế không biết. Tôi cười rồi nghĩ, anh Nam ơi, sắp được gặp nhau rồi đấy. Ngay tối hôm đó, tôi đã gọi điện cho Nam. Alo, anh Nam à, lâu rồi không gặp, anh có khỏe không? Ai vậy? Em Vân đây, người để thuê cho anh ngày xưa đây. Chắc Nam ngạc nhiên lắm, anh ấp úng. À Vân à, gọi anh có chuyện gì không? Em muốn gặp anh, giờ em tới khách sạn hay là biệt thự để gặp được anh ạ. Có chuyện gì sao? Sao tự dưng em lại muốn gặp anh? Em có chuyện muốn nói với anh. Nếu chuyện em nói là muốn gặp con gái thì cứ để từ từ, anh thu xếp rồi anh báo. Em không cần phải tới tìm anh đâu. Em có chuyện muốn nói với anh thật mà. Thế nhưng anh không có chuyện gì nói với em cả. Thế nhá, anh đang bận. Nói xong, Nam lạnh lùng tắt máy, khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi quyết định thay quần áo rồi đi tới khách sạn của anh ấy. Tôi tới khách sạn, nhưng khi tôi nói với lễ tân khách sạn thì họ lại không cho tôi vào. Tôi gọi điện cho Nam, anh ấy không nghe máy. Nhưng tôi quyết không bỏ cuộc. Tôi ngồi chờ anh ấy ở ngoài cổng. Tôi ngồi chờ anh ấy suốt 4 tiếng đồng hồ thì cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện. Tôi vội chạy ra và nói, anh Nam. Nhìn thấy tôi, Nam coi như không nghe thấy gì cả. Anh ấy lên xe và nổ máy ngay lập tức. Tôi lao thẳng vào đầu xe của anh ấy, chặn anh ấy lại. Nam phanh gấp, anh ấy dừng xe quát tôi. Em làm sao đấy, muốn chết hả? Đúng, em muốn chết đây, anh xuống xe cho em. Nam đi xuống, cau mày nhìn tôi. Em muốn nói gì? Đi ra quán cà phê đi, em có chuyện muốn nói với anh. Không còn cách nào khác, Nam phải đồng ý với tôi. Ra quán cà phê, Nam nói luôn. Giữa chúng ta chỉ là một bản hợp đồng thôi, không thể tiến xa hơn được đâu. Em đừng có mà vượt quá giới hạn như thế. Vượt giới hạn gì chứ? Em muốn tiếp cận anh và con gái phải không? Em muốn chúng ta là một đôi sao? Anh rất tiếc là anh không có tình cảm với em. Tôi cười nhẹ rồi nói. Đúng, em từng có ý nghĩ đó khi em mới về nước. Nhưng bây giờ thấy anh cao ngạo và tự cao như vậy, em dẹp ý nghĩ đó rồi. Thế em cố tình tìm anh là có việc gì? Em biết là em không thể nhận con gái của mình, nhưng mà em muốn làm bảo mẫu của con bé, để dạy dỗ nó nên người. Vì bây giờ anh chiều nó quá nên nó rất hư phải không? Không được, nó chỉ là một đứa trẻ nên nó mới vậy thôi. Sau này lớn nó sẽ không bao giờ hư như vậy đâu. Anh đang bao biện cho tính chiều con gái của mình đấy. Dạy con thế nào là việc của anh, không cần em phải can thiệp vào. Nếu bây giờ anh không dạy dỗ nó cẩn thận thì sau này con sẽ gây ra những chuyện lớn đó. Một người thông minh như anh mà lại không hiểu điều đó sao? Tôi và Nam nói qua nói lại một hồi, cuối cùng Nam cũng đồng ý để tôi tới biệt thự làm bảo mẫu của con gái. Nhưng với một điều kiện là tôi không được phép nhận con, cũng không được nói với con nghe những chuyện ngày xưa. Mọi chuyện tôi phải giấu kín và tôi chỉ là một bảo mẫu, không hơn không kém. Tôi rất vui mừng vì tôi sắp được sống cùng con gái rồi. Nhất định tôi sẽ dạy dỗ nó nên người, để lớn lên con sẽ trở thành một người có ích cho xã hội. Dù không thể nhận con, nhưng chỉ cần mỗi ngày được ở bên con, chăm sóc con như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi. Thôi thì mưa tới đâu, mát mặt tới đó, còn những chuyện khác để sau này tính đi. Tôi mang quần áo tới biệt thự và chính thức trở thành bảo mẫu của con gái. Vừa nhìn thấy tôi, Vũ Lan giật mình. Cô tới đây làm cái gì? Vũ bình tĩnh đi, hôm nay con tới đây để xin làm bảo mẫu đấy ạ. Anh Nam đồng ý rồi. Vũ Lan gọi điện cho Nam để hỏi lại, rồi bà ấy mới cho tôi vào nhà. Ông chủ dặn là cô không được để lộ thân phận của mình ra đâu, mong cô nhớ cho. Tôi biết rồi, tôi là một người bảo mẫu không hơn không kém. Ngoài ra tôi không được phép nói chuyện gì cả, nên bà cứ yên tâm nhé. Con bé hơi bướng đấy, trước mấy người bảo mẫu kia đều xin nghỉ việc, hy vọng là cô dạy dỗ được con bé. Bà cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể mà. Được rồi, tôi đưa cô lên lầu gặp con bé nhé. Tôi vui mừng muốn rơi nước mắt. Đã 6 năm rồi, kể từ ngày tôi sinh con ở bệnh viện, đây là lần đầu tiên tôi được gặp con bé. Tình thương của một người mẹ cứ trào dâng trong lòng của tôi. Cánh cửa mở ra, con gái tôi đang ngồi xem tivi và ăn hoa quả. Thấy bà Vú đưa tôi vào, nó chả thèm quay lại, nhìn bà Vú cất tiếng. Thưa cô Tuệ Mẫn. Con gái tôi tên Tuệ Mẫn sao? Cái tên đẹp quá. Cuối cùng tôi cũng đã biết tên con gái của mình rồi. Tuệ Mẫn. Nghe tiếng bà Vú gọi, nhưng con bé không thèm quay lại, mắt vẫn nhìn về phía tivi. Chuyện gì? Vú xin giới thiệu, đây là cô Vân, cô là bảo mẫu của con. Bà bảo luôn với cô ta là nghỉ việc đi, tránh làm mất thời gian của người khác. Cô Vân muốn thử việc trong vòng một tháng, nên hai người làm quen với nhau đi nhé. Sau đó bà Vú đi ra ngoài, tôi mới tiến lại gần con gái, nhìn con chăm chú. Con gái của tôi xinh quá, ăn nói rất người lớn, thông minh nhanh nhẹn thật đấy. Tôi vui mừng tới nỗi rơi nước mắt. Tuệ Mẫn xinh quá. Tuệ Mẫn liếc mắt nhìn tôi và nói, cô chỉ nói được mấy câu thừa thãi thế thôi à? Sau đó tôi chìa tay ra và vui vẻ nói, chào con, cô là cô Vân. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ là bảo mẫu của con. Chúng ta ngồi nói chuyện một lát nhé, để hiểu về nhau nhiều hơn nhé. Tuệ Mẫn thở dài rồi nói, đồ quê mùa, cút đi. Tôi hơi choáng trước những câu nói đầy khinh người của Tuệ Mẫn. Trời ơi, một đứa trẻ 6 tuổi đã nói ra được những câu như thế sao? Con bé lớn trước tuổi thật đấy. Bị con gái mắng nhưng tôi không thể nổi giận, vẫn nhẹ nhàng nói với nó, nhưng lại đầy tính giáo dục và nhân văn. Một cô bé xinh đẹp và đáng yêu như con lại được sinh ra trong một gia đình giàu có thế này, thì con phải cư xử làm sao cho phù hợp chứ. Những câu nói trợ búa như thế sẽ làm con kém sang đi đấy Tuệ Mẫn à. Con bé liền đáp trả ngay, tôi nói thế nào ấy cũng không có liên quan tới một người thấp hèn như cô. Vậy nên cô đừng có ra vẻ ta đây nữa, sống đúng với bổn phận của mình đi. Tuệ Mẫn, đó là cách con nói chuyện với người lớn tuổi đấy sao? Đúng thế, tôi là vậy đấy. Cô bỏ ngay cái ý nghĩ dạy dỗ tôi đi. Vì tôi thích thế nào, tôi sẽ làm như thế đấy. Không một ai cản được tôi đâu. Cô biến khỏi đây đi, không cần phải thử việc một tháng đâu. Không được, cô nói với bố con rồi, cô sẽ thử việc một tháng ở đây. Cô cần tiền có đúng không? Nói xong, Tuệ Mẫn mở ngăn tủ ra, lấy một cọc tiền 500 ngàn ném vào mặt tôi và nói giọng mỉa mai, tiền từ việc một tháng đây, cô cầm rồi biến đi cho đỡ ngứa mắt. Tôi hoàn toàn sốc trước thái độ khinh người của một con bé mới chỉ có 6 tuổi. Trời ơi, tôi không thể nghĩ nó lại hư tới mức đó. Thế mà anh Nam vẫn nuông chiều nó, anh đáp ứng mọi yêu cầu của nó, bênh vực bao che cho nó, bảo sao nó lại hư và quá đáng như vậy. Ngồi trong phòng làm việc riêng, Nguyễn Nam đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Hôm nay Vân nói sẽ tới biệt thự làm bảo mẫu của con gái. Vì sợ con gái gặp nguy hiểm và tiện theo dõi Vân, Nam đã bí mật lắp camera khắp biệt thự. Nhìn qua màn hình máy tính, Nam thấy Tuệ Mẫn ném tiền vào mặt của Vân, rồi còn chỉ thẳng tay chửi Vân. Tự dưng anh cảm thấy hoang mang. Đúng như lời Vân nói, Tuệ Mẫn càng ngày càng hư rồi. Nếu không dạy dỗ và uốn nắn con bé, thì lớn lên Tuệ Mẫn sẽ càng khó bảo hơn. Nam thở dài rồi nghĩ, vậy mình cứ để Vân thử dạy dỗ con bé xem sao. Sau khi ăn tối xong, tôi lên lầu chuẩn bị dạy con gái học. Bước vào phòng, tôi thấy con bé cứ mãi xem hoạt hình, nên tôi nhắc nhở, Tuệ Mẫn, tắt tivi đi, chúng ta tới giờ học rồi. Không phải học đâu, cô về phòng của cô đi, đừng có mà làm phiền cháu. Tại sao lại không cần học chứ? Cháu nói cô nghe lý do đi. Tuệ Mẫn chẹp miệng nói, học làm gì cho nó đau đầu ra, cứ dùng tiền giải quyết là được mọi vấn đề thôi. Tôi bật cười trước những suy nghĩ già hơn tuổi của con bé. Cháu dùng tiền mua kiến thức sao? Cô cũng thông minh đấy. Không được, như vậy đầu óc của cháu không có một chút kiến thức căn bản nào cả, sau này ra xã hội cháu phải làm sao? Thì cứ dùng tiền là được rồi. Cái gì cháu cũng muốn mang tiền ra để mua sao? Thế nếu như cháu hết tiền thì sao? Bố cháu không bao giờ hết tiền đâu, cô Vân yêu quý à? Không có gì là không thể cả. Cháu thử nghĩ xem, nếu công việc của bố cháu không thuận lợi và bố cháu phá sản, thì cháu lấy đâu ra tiền để mà chi tiêu vô bổ như thế nữa. Ngay từ bây giờ cháu chịu khó học hành đi. Chỉ có kiến thức mới đưa cháu lên cao được. Kiến thức là nền tảng vững chắc và đồng hành cùng với cháu trong tương lai. Nếu không có kiến thức cũng giống như cháu mang một cái đầu trống rỗng thôi mà. Cháu không thể làm được một cái gì với cái đầu trống rỗng đó cả. Cháu không thích. Cháu còn nhỏ tuổi, việc của cháu bây giờ là học tập thật tốt. Không lẽ cháu muốn cả đời này cháu sống dựa vào bố cháu sao? Bố cháu giàu như thế, cháu không dựa vào bố cháu thì cháu dựa vào ai? Thế nhỡ bố cháu không thể cho cháu dựa dẫm cả đời được thì cháu dựa vào đâu? Cô Vân, cháu nói rồi đấy, cháu không học đâu. Còn cuộc đời của cháu thì có ra sao cô cũng không có quyền xen vào. Cô lo cho bản thân của cô đi. Đã không ra gì rồi mà còn thích dạy đời người khác sao? Coi chừng cháu đuổi việc cô đấy. Cô không nói nhiều với cháu nữa, học bài thôi. Tôi tắt tivi đi và để quyển vở lên bàn. Chúng ta học thôi. Cháu không thích. Vừa nói, con bé vừa lấy tay gạt quyển vở rơi xuống đất. Con bé nhất quyết không chịu học. Nó quát tôi. Cô mau cút ra khỏi phòng của cháu đi. Người nghèo hèn như cô đứng ở trong cái phòng của cháu làm bẩn phòng đấy. Cô mau cút đi. Cháu nói cô nghèo hèn làm bẩn phòng của cháu sao? Đúng thế. Tôi nổi giận và túm lấy tay con bé. Cách nói chuyện của cháu khiến bản thân của cháu hèn thấp với Tuệ Mẫn à? Cách ứng xử thông thường mà cháu còn không làm được thì cả đời này cháu sẽ không làm được một việc gì cả đâu. Cháu nghe rõ chưa? Cháu ghét cô cút đi. Không còn cách nào khác là tôi phải phạt con bé. Tôi nhốt con bé lại từ khi nào con bé chịu nói lời xin lỗi thì thôi. Nhưng con bé này ngang ngược lắm. Nó không chịu xin lỗi tôi. Nó đập đầu vào cửa gào khóc. Nghe tiếng con gái khóc, Nam vào phòng của tôi quát ầm lên. Vân, sao em lại nhốt Tuệ Mẫn thế hả? Làm con bé khóc lóc quá trời luôn. Anh cấm em lần sau không được như thế nữa. Em nghe rõ chưa? Nam vội vàng mở cửa cho con gái, nhưng tôi ngăn lại. Anh bình tĩnh lại đi, cứ từ từ để em dạy con. Em tránh ra đi, để anh mở cửa cho con. Nguyễn Nam, anh bình tĩnh lại. Em quát ai đấy hả? Em quát anh đấy. Nguyễn Nam à, anh cứ như vậy bảo sao con gái của anh nó coi trời bằng vung đấy. Anh biết nó vừa nói gì với em không hả? Nguyễn Nam thấy mình chiều con hơi quá, anh hạ giọng xuống. Con nói gì? Nó nói không cần phải học bài đâu. Nó dùng tiền mua kiến thức. Nó nói bố nó giàu lắm, nó không cần phải học làm cái gì cả cho đau đầu. Rồi cách cư xử của nó như mấy người sang hồ ấy. Mấy năm qua anh nuôi dạy con kiểu gì mà để con khinh người thế hả? Nguyễn Nam ngập ngừng nói. Chuyện đó em biết là anh rất bận mà. Nó mới 6 tuổi thôi nhưng đã có tính làm mẹ thiên hạ như vậy rồi thì lớn lên thành người sao nổi chứ. Nhưng mà em nhốt con như thế con sợ đấy. Thế thì anh lại nhầm rồi. Con gái anh chưa bao giờ biết sợ đâu. Anh phải tin ở em. Em sẽ dạy con những điều tốt nhất. Em sẽ không bao giờ hại con vì em là người sinh ra con mà. Anh hiểu ý em nói chứ? Cuối cùng Nam cũng nghe theo tôi. Anh đi về phòng nhưng một tí lại ra nhòm xem tôi thả con gái ra chưa. Anh ta cứ đứng thập thò rình trộm. Người ta nói con hư tại mẹ, nhưng ở đây con hư đích thị tại bố. Con gái tôi lì thật, phải tới nửa đêm nó mới chịu xin lỗi, rồi tôi mới cho phép nó lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau tôi lại tiếp tục dạy con học, nhưng con bé vẫn lì lắm. Nó học kiểu chống đối, cho xong việc vậy. Tôi hỏi lại nó ấp úng không trả lời được. Tuệ Mẫn, con làm bài tập này cho cô đi. Cháu học đã là quá đáng lắm rồi, cô còn bắt cháu làm bài tập sao? Thế mọi khi bài tập của con thì ai làm? Cô giúp việc làm. Cái gì? Bài tập của con mà con để cô giúp việc làm sao? Như thế thì đâu phải là con học. Từ bây giờ con phải tự làm bài tập của mình, biết chưa? Cháu không thích. Tôi cầm thước gõ vào tay nó hai phát. Nó kêu lên. Đau quá, cháu sẽ mách bố của cháu. Thế rồi nó bù lu bù loa lên gọi bố nó. Nam ở phòng bên vội chạy sang. Có chuyện gì thế? Nó vội mách ngay. Bố ơi, cô ta đánh con. Cô ta cầm thước đánh vào tay của con đây này. Đâu đâu bố xem nào. Đây này bố ơi. Nguyễn Nam thổi tay cho con gái, rồi anh ta quay lại lườm tôi. Tôi cầm cái thước gõ xuống bàn rồi nói. Anh cũng muốn ăn đòn có phải không hả? Tôi đánh cả hai bố con anh đấy. Nam quay ra dỗ con gái. Con gái ngoan, chịu khó học thật giỏi đi nhá. Sau này con còn tới khách sạn thử cái công việc của bố nữa chứ. Không, Con không thích học đâu, con cũng chẳng thích làm việc đâu. Cô bố nuôi con rồi, cần gì con phải làm việc nữa. Nam dỗ dành con gái. Bố đâu thể nuôi con, chăm sóc cho con mãi được đâu. Sau này bố già đi, con phải tự lo cho bản thân của mình chứ. Không, bố không già đi đâu. Bố sẽ già đi giống như ông bà nội của con đó. Tiên giờ con chịu khó học tập vào nhá, để bố mẹ nở mày nở mặt với mọi người nữa. Có một cô con gái vừa xinh đẹp vừa học giỏi, bố sẽ hãnh diện lắm cho mày xem. Nhưng mà con ngồi chép bài, con mỏi tay lắm. Tôi gõ thước xuống bàn. Thế nào, bây giờ con ngồi học nghiêm chỉnh được chưa hả? Cháu không thích học đâu, sao cô cứ bắt cháu học thế nhỉ? Thế bây giờ cả ba chúng ta cùng nhau ngồi học bài nhá, ý con thế nào? Cả cô và bố cháu cùng ngồi học sao? Đúng thế, như vậy cháu sẽ không thấy chán nữa. Tuệ Mẫn gật đầu. Vậy cũng được. Thế là cả ba người chúng tôi ngồi học cùng với nhau. Chỗ nào con gái không hiểu, tôi và Nam sẽ giảng cho con hiểu. Chúng tôi học cùng nhau rất vui vẻ. Một lúc sau, Nam ngồi ngủ gật. Tôi lấy thước gõ vào đầu, khiến cho Nam giật mình học tiếp. Tuệ Mẫn ghé vào tai bố nói nhỏ. Bố ơi, bố sợ cô giáo ạ? Nam nhìn tôi cười. Cô giáo nghiêm khắc lắm, nên con phải nghe lời cô giáo nhé. Tuệ Mẫn cười nó nói. Con cứ tưởng là bố sành sứ thế nào chứ, hóa ra cũng sợ cô giáo giống con thôi. Tôi và Nam nhìn nhau cười. Con gái tôi bắt đầu có chút tiến bộ rồi mọi người ạ. Thật ra con bé rất thông minh, nhanh nhẹn, nhưng cũng vì nó thông minh hơn người nên tính cách của nó cũng khác biệt như vậy đó. Tôi tin vì tình yêu thương chân thành của tôi, con gái tôi sẽ dần dần thay đổi và trở thành một cô bé ngoan. Sau một tháng, tôi dạy con bằng phương pháp của tôi, kể cả Nguyễn Nam cũng không thể ngăn cản tôi được. Thì con gái của tôi đã chịu khó học tập và ý thức tự giác hơn. Bây giờ đã biết lấy sách vở ra tự học rồi. Đó là chuyện học hành thì có tiến bộ tốt, nhưng tính tình con bé vẫn ương bướng lắm. Cuối tuần, tôi và Nam đưa con gái đi chơi biển. Chúng tôi tới khách sạn và đặt hai phòng. Tôi và Tuệ Mẫn ở một phòng, còn Nam ở một phòng. Chúng tôi tranh thủ đi chơi cho thoải mái đầu óc 3 ngày cuối tuần, vì con gái tôi đã phải học cả tuần không được nghỉ rồi. Sau khi ăn tối ở khách sạn, chúng tôi chuẩn bị đi dạo, thì Tuệ Mẫn nói với Nam. Bố ơi, con muốn ra khu vui chơi ngoài kia để chơi. Được, ra đó chơi nhé. Nhưng con không thích đi cùng với cô Vân đâu, hai bố con mình đi thôi nhé. Nhưng mà... Con không biết đâu, con muốn đi cùng với bố thôi. Tôi biết con bé không muốn đi cùng tôi, nên tôi bảo Nam. Anh đưa con đi chơi đi, em lên phòng đây, em hơi váng đầu. Em váng đầu hả? Trong phòng của anh có thuốc đó, em lấy rồi vào uống đi nhé. Vâng, hai bố con cứ đi chơi đi. Tôi vội lên phòng, để Nam đưa Tuệ Mẫn đi chơi. Tôi thấy buồn lòng, nhưng mà tôi đâu thể trách con bé được, vì nó không biết tôi là mẹ của nó. Đối với con bé, tôi chỉ là một người bảo mẫu của nó mà thôi. Tôi ra ban công ngồi, thì gặp một người đàn ông đang đứng hút thuốc. Tôi định đi vào, thì anh ta bắt chuyện với tôi. Chào cô. Dạ, chào anh. Sao cô ra đây một mình vậy? Chồng con cô đâu rồi? À, hai bố con anh ấy ra kia chơi rồi. Tôi không phải là vợ của anh ấy. Vậy hả? Thế mà tôi cứ tưởng... Thế cô là... Tôi chỉ là bảo mẫu thôi mà. À, ra vậy. Anh đi du lịch một mình sao? Ừ, tôi đi một mình. Cũng tiện giải quyết công việc. Cô tên gì vậy? Tôi tên Vân, còn anh? Tôi tên Thế, rất vui được biết cô. Tôi và Thế đứng nói chuyện với nhau một lúc, sau đó Thế rủ tôi. Hôm nay thời tiết dễ chịu quá, mình đi bộ một vòng hóng gió đi. Về phòng bây giờ chỉ có một mình, nên tôi gật đầu. Được, vậy mình đi thôi. Tôi và Thế đi dạo trên bờ biển, Thế rất cởi mở nên chúng tôi nói chuyện khá là hợp. Thế năm nay 29 tuổi, anh là kiến trúc sư, còn làm thiết kế thuê nên thu nhập cũng tạm ổn. Do cứ mải mê làm việc kiếm tiền nên năm nay 29 tuổi, thế nhưng Thế vẫn chưa có bạn gái. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất thoải mái, tôi còn hẹn với anh khi nào về thành phố tôi sẽ giới thiệu bạn gái của tôi cho anh làm quen nữa. Hai người đang cô đơn gặp nhau, nơi đất khách tự nhiên mang lại cảm giác rất vui vẻ. Nguyễn Nam và con gái về tới phòng. Ủa, Vân đâu rồi nhỉ? Tuệ Mẫn liền nói. Chắc cô đi chơi một mình rồi. Bố ở đây với con nhé. Con chả thích ngủ với cô ấy đâu. Nam thấy con gái mình có vẻ không thích Vân nên anh hỏi. Con không thích cô Vân hả? Vâng, con ghét cô ấy lắm. Lý do tại sao vậy? Suốt ngày cô ấy bắt con học thôi, bắt con phải thế này thế kia nữa, con ghét lắm. Cô ấy vì muốn tốt cho con nên mới vậy đó. Con thử nghĩ mà xem, con học giỏi, cô giáo sẽ khen con, nể phục con. Còn nếu con học kém, các bạn sẽ chê cười con. Vậy con muốn mình được khen hay là bị chê nào? Tất nhiên là con muốn được khen rồi. Thế thì con phải chịu khó học vào chứ, phải nghe lời cô Vân chứ. Tuệ Mẫn dỗi và lên giường nằm, Nam lại dỗ dành con gái. Con gái ngoan của bố, nếu thời gian tới đạt kết quả cao trong học tập, bố thưởng cho con một món quà lớn. Con có muốn nhận quà đặc biệt không nào? Quà gì vậy bố? Bí mật, con cứ học giỏi đi đã. Tuệ Mẫn thấy tò mò về món quà đặc biệt của bố, nó gật đầu đồng ý ngay. Nó sẽ chăm học, đạt kết quả tốt nhất để nhận món quà đặc biệt này. Nguyễn Nam đi ra ngoài ban công để ngóng xem Vân về chưa. Anh khó chịu. Không biết cô ấy đi đâu nữa. Đi đâu mà 10 giờ đêm rồi vẫn còn chưa thèm về chứ. Nam nhìn xuống dưới cổng khách sạn. Anh thấy Vân đang đi cùng một người đàn ông lạ mặt. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ nữa chứ. Nam cau mày lại khó chịu. Cái gì đây? Vân đi chơi với người khác sao? Được lắm đấy Vân ạ. Tôi chia tay thế. Chúc anh ngủ ngon nhé. Em cũng vậy nhé. Mai rảnh mình đi ăn nhé. Vâng ạ. Tôi đi thẳng về phòng thì thấy Nam đang đứng hút thuốc ở ngoài cửa. Anh với con gái đi chơi về rồi à? Em đi đâu về đấy? Em đi dạo. Đi dạo với ai? Một người bạn mới quen. Được lắm. Mới vào đây có một ngày thôi mà em đã quen người khác rồi. Nhanh hơn anh tưởng đấy. Anh có ý gì đây? Đi du lịch cùng chồng con, nhưng em lại đi chơi với người đàn ông khác. Em không thấy mình quá đáng sao? Tôi bật cười và nói. Anh nói cái gì vậy? Xem nghe cứ bùng nhùng ở lỗ tai ấy. Vậy anh coi đi, em là vợ anh từ khi nào vậy? Đến thân phận của em, anh còn bắt em phải giấu, không cho Tuệ Mẫn biết. Em là mẹ của Tuệ Mẫn mà em không được phép nhận con của mình. Em cố tình tới xin làm bảo mẫu để được gần con, thì anh bắt em phải giấu kỹ thân phận của mình. Bây giờ thấy em đi chơi cùng với người khác, anh lại nói em. Em không hiểu anh nghĩ cái gì ở trong đầu nữa. Chuyện đó không phải là anh không thừa nhận em, mà chỉ là chưa tới lúc anh thừa nhận thôi. Rồi sẽ có một ngày anh nói tất cả mọi chuyện với con bé. Anh sẽ nói mà. Con gái ghét em như vậy, anh thấy có vui không hả? Anh xin lỗi, anh sẽ nói tất cả với nó mọi chuyện vào một ngày gần nhất. Không cần, em không cần nữa. Thôi, em về phòng ngủ đây. Đứng lại đã, anh có chuyện muốn nói với em. Em không có gì để nói với anh cả. Nam kéo tay tôi lại và nói. Thế em coi anh là gì của em? Ngày trước, đối với em, anh là một người rất quan trọng và không thể thiếu được. Nhưng nhờ sự lạnh lùng vô tâm của anh mà bây giờ em cảm thấy anh không còn quan trọng nữa rồi. Bỏ tay ra đi, em còn đi ngủ. Tôi gạt tay Nam ra và đi về phòng. Tuệ Mẫn đã ngủ rồi, tôi lại gần và ngắm con gái của mình ngủ. Mình là mẹ mà không thể ôm con vào lòng. Sao cái số của mình nó lận đận như vậy chứ? Nguyễn Nam đi về phòng nhưng anh chằn trọc mãi không ngủ được. Rõ ràng lúc Vân mới về, cô rất quan tâm tới mình mà. Thế mà bây giờ cô lại không cần mình nữa sao? Người gì mà lật mặt nhanh như bánh tráng vậy? Nam ngồi dậy đi ra ban công ngồi. Anh thở dài và nghĩ ở trong đầu. Không phải mình không thương cô ấy, mà là mình chỉ muốn chờ qua 3 năm chịu tang vợ. Rồi mình sẽ nói tất cả với con gái. Mình sẽ nói với con gái, rồi mình sẽ cầu hôn Vân. Chỉ còn hơn 1 năm nữa thôi mà. Rồi mình và Vân sẽ kết hôn và sống hạnh phúc bên con gái và không bao giờ xa nhau nữa. Sáng ngày hôm sau, Tuệ Mẫn tỉnh dậy, nó chạy sang phòng của bố nó ngay. Bố ơi bố. Bố đây, con dậy rồi sao? Con đói bụng quá, chúng ta đi ăn sáng đi bố. Được, thế cô Vân đâu con? Cô Vân đang ngủ bố ạ. Thế để bố sang gọi cô ấy dậy nhá. Không phải gọi đâu bố, hai bố con mình đi thôi. Con chả thích ăn cùng với cô Vân đâu. Nam điện bế con gái lên và nói. Con không được nói như vậy chứ. Cô Vân là một người rất quan trọng với bố con của mình đấy. Có nhiều chuyện con chưa hiểu được đâu. Rồi sẽ có một ngày con sẽ yêu thương cô Vân hơn những gì bố đang nói với con đấy. Tuệ Mẫn bĩu môi. Con sẽ không bao giờ yêu thương cô ấy đâu bố ạ. Sao con nói như vậy chứ? Vì cô ấy không cùng đẳng cấp với bố con của mình. Tại sao con lại có thể nói ra những lời như thế được chứ? Tôi đứng ngoài nghe hết tất cả những lời con gái nói, tôi mới thò cổ vào và nói. Con gái nói cũng đúng mà. Em nghèo, thuộc tầng lớp thấp hơn anh mà. Thôi, hai bố con đi ăn sáng đi, em cũng bận rồi. Vân, em bận đi đâu đấy? Em đi ăn sáng cùng với anh hàng xóm kia. Nguyễn Nam nhìn về hướng tay tôi chỉ, ở bên kia, Thế vẫy tay chào. Chào anh. Nam lử mắt nhìn Thế. Anh là ai vậy? Tôi cũng ở trên thành phố về đây du lịch thôi, rất vui được biết anh. Thế thì liên quan gì tới Vân chứ? À, có liên quan chứ. Tôi với Vân là bạn mới quen mà. Anh không phiền khi tôi mời cô ấy đi ăn sáng chứ? Cô ấy bận rồi. Tôi liền nói. Em có bận gì đâu. Anh và con gái cứ đi ăn sáng đi. Em cũng đi đây. Tôi đi ra chỗ Thế. Nam liền nói. Anh nói chúng ta cùng nhau đi ăn cơ mà. Xem lại đi cùng với anh ta chứ. Tuệ Mẫn liền ôm cổ bố. Bố ơi, kệ cô ấy đi. Hai bố con mình đi ăn nhé. Tôi và Thế đi xuống dưới. Mặt Nam xị xuống. Bực mình thật đấy. Cùng con gái ăn sáng xong, Nam đưa con gái ra bờ biển chơi. Tuệ Mẫn thấy các bạn đang tắm biển vui quá. Con bé đòi bố cho ra biển tắm. Bố ơi, con muốn tắm biển. Vừa mới ăn xong, không nên tắm đâu con. Kìa bố kìa, mọi người tắm đầy kia kìa bố. Thôi được rồi, vậy con ngồi đây nhá. Chờ bố vào thuê phao cho con nhá. Vâng bố. Nam đi vào quán nước để thuê phao. Anh nhìn thấy Vân và Thế đang ngồi uống nước dừa. Máu ghen của anh nổi lên. Thế là anh quên luôn cả việc thuê áo phao cho con gái. Anh đi thẳng ra chỗ của Vân và Thế đang ngồi. Tôi và Thế đang ngồi nói chuyện rôm rả thì Nam lại gần. Vân, đi ăn sáng xong không về đi, lại còn uống nước cơ đấy. Thì về phòng một mình chán quá, em đi uống nước với anh ấy cho vui tí mà. Vui lắm không? Tất nhiên là vui lắm rồi. Thế lấy ghế ra mời Nam. Anh ngồi đi. Nam kéo tôi đứng dậy. Đi thôi. Đi đâu chứ? Em đang uống nước cơ mà. Em muốn uống nước, anh sẽ đưa em đi uống nước. Bỏ em ra đi. Anh đang cư xử rất mất lịch sự đấy. Nam không nói không rằng, anh lôi tôi đi thẳng. Bỏ em ra. Anh không bỏ. Anh mất lịch sự vừa thôi. Em dám đi uống nước với người khác trước mặt của anh. Em giỏi quá rồi Vân ạ. Việc đó cũng chả có liên quan gì tới anh cả. Nam đang đi, tự dưng anh ta đứng lại, làm tôi đập mặt vào lưng anh ấy. Nam xoay người lại, hai tay anh túm lấy tay của tôi. Anh làm cái trò gì thế? Bỏ em ra. Anh kéo tôi lại gần và nói. Em muốn anh công khai có đúng không? Được, mình sẽ công khai luôn. Anh nói vớ vẩn cái gì đấy? Nam kéo tôi lại và hôn tôi chuột một cái. Anh yêu em. Tôi ngớ người ra ấp úng nói. Anh làm cái gì vậy hả? Nam ôm tôi và nói. Anh không biết tại sao nữa, nhưng anh lạ lắm. Thấy em đi cùng với người khác, anh cảm thấy bực bội, khó chịu ở trong lòng. Em hãy ở bên anh và con suốt cuộc đời này nhé. Bố con của anh cần em. Tôi rưng rưng cảm động. Cuối cùng, cái ngày tôi chờ mong cũng đến. Tôi hạnh phúc, nước mắt cứ chảy ra. Hai đứa ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Sau đó, tôi không thấy con gái đâu. Tôi mới hỏi Nam. Anh ơi, con đâu rồi? Nam vội nói. Thôi chết rồi, anh quên. Mau ra chỗ của con đi. Nam đưa tôi ra ghế vừa ban nãy con ngồi. Con đâu rồi? Vừa nãy anh dặn con ngồi ở đây để anh đi thuê phao cơ mà. Tôi với Nam vô cùng lo lắng khi không thấy con gái đâu cả. Nam hỏi cô bán nước. Cô ơi, cô có thấy con bé ngồi ở đây đâu không ạ? Con bé nó mặc váy hồng chứ gì? Dạ vâng, nó đi về hướng này này. Tôi và Nam vội chạy theo hướng cô bán nước chỉ để tìm con gái. Chết rồi, tôi lo quá, tim cứ đập thình thịch. Chúng tôi bị lạc con rồi, giờ biết phải làm sao bây giờ? Sau một hồi tìm kiếm không thấy, tôi và Nam lại càng lo lắng. Chúng tôi chia nhau ra, mỗi người tìm một hướng. Tôi lo tới mức phát khóc luôn. Tuệ Mẫn ơi, con đang ở đâu? Tôi chạy dọc theo bờ biển để tìm con. Bất giác tôi nhìn thấy Tuệ Mẫn đang ở ngoài biển, nước tới ngang bụng. Tuệ Mẫn, con ơi! Dường như con bé đang gặp vấn đề gì đó. Con bé ngã ngửa ra và chới với. Ngay lập tức tôi lao thẳng ra biển để cứu con. Con bé bị nước đẩy xa xa rồi chìm xuống. Con ơi! Tôi lao ra liều mạng cứu con. Từ lúc ôm được con, tôi đã phải uống rất nhiều nước. Tôi đẩy con lên bờ. Tôi đẩy con lên khỏi mặt nước để con đỡ ngạt, rồi cố gắng đưa con vào bờ. Con bé ôm chặt cổ tôi, chắc con sợ lắm. Tôi bế con lên bờ và nhẹ nhàng nói. Không sao rồi con gái, có mẹ ở đây rồi. Tuệ Mẫn vẫn ôm chặt lấy cổ của tôi, cả người nó run lên bần bật. Tôi đưa con về khách sạn, tôi gọi điện cho Nam. Một lúc sau, Anh ấy chạy về với bộ dạng hốt hoảng. Tôi bực quá quát ầm lên. Anh trông con kiểu gì thế hả? Anh có biết là con đang ra biển chơi và gặp nguy hiểm không? Nếu hôm nay em mà không nhìn thấy thì biết phải làm sao bây giờ? Anh xin lỗi. Tại lúc đó anh nhìn thấy em và cái cậu kia, tự dưng anh quên mất là con bé đang đợi anh. Anh xin lỗi. Tại anh, em uống no nước biển rồi đấy. Bực mình thật sự mà. Tôi giận dỗi lên giường nằm. Tuệ Mẫn liền nói. Con xin lỗi bố, con xin lỗi mẹ Vân. Nghe con gái gọi mình là mẹ Vân, ngay lập tức tôi hết giận ngay. Tôi ngồi dậy nhìn Tuệ Mẫn. Tuệ Mẫn, con vừa gọi cô là mẹ của con sao? Cô nghe nhầm không vậy? Con gọi cô là mẹ Vân, cô giống như là mẹ của con vậy. Cảm ơn mẹ Vân đã cứu con. Chỉ một câu nói của con gái thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc ngập tràn. Tôi ôm lấy Tuệ Mẫn và khóc. Nếu một ngày con gái tôi biết tôi chính là mẹ ruột của nó thì sẽ như thế nào nhỉ? Tôi vẫn chưa hình dung ra được. Nguyễn Nam nói anh ấy sẽ nói chuyện với mẹ anh ấy về tôi. Một ngày không xa nữa, anh ấy sẽ công khai tôi và chúng tôi sẽ kể cho Tuệ Mẫn nghe hết mọi chuyện. Cả bản hợp đồng ngày trước, rồi cả gia đình chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau. Trời ơi, càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy hạnh phúc khó tả. Ngày thứ ba của kỳ nghỉ dưỡng, Tuệ Mẫn không còn ghét tôi nữa. Chúng tôi cùng nhau đi ăn, cùng nhau vui chơi. Con bé không còn coi tôi như là người ngoài nữa. Chúng tôi tranh thủ vui vẻ để ngày mai còn trở về thành phố. Tôi đang ngồi tết tóc cho con bé ở trong phòng. Nam giải quyết công việc trên máy tính. Tóc con gái mẹ đẹp quá. Tất nhiên rồi, mẹ Vân lại khen thừa rồi. Con gái mẹ mới có 6 tuổi thôi mà nói năng già đời quá con ạ. Thế thì mẹ phải khen con thông minh mới đúng chứ. Tôi gật gù. Con nói cũng đúng đấy. Có tiếng gõ cửa, tôi mới quay ra nhìn. Ai thế nhỉ? Để mẹ ra mở cửa xem nào. Mở cửa phòng ra là anh Thế. Anh Thế à? Vân, em đang làm gì thế? Em ngồi chơi thôi ạ. Mai về thành phố rồi, mà hôm nay không tranh thủ đi chơi nốt sao? À, cả ngày hôm nay em đi chơi nhiều rồi ạ. Bây giờ hội chợ đang có chương trình ca nhạc đấy, mình đi chơi đi. Nguyễn Nam liếc mắt nhìn ra cửa. Tuệ Mẫn lại gần bố và nói. Hình như bố đang có tình địch thì phải. Nam gãi đầu nhìn con gái. Con nói vậy là có ý gì? Con nhìn là biết bố thích mẹ Vân. Nhưng mà bây giờ chú kia cũng đang thích mẹ Vân đấy. Chuyện đó bố không cẩn thận là mất đấy. Thế theo con gái, bây giờ bố nên làm gì nào? Con nghĩ là để con ra mặt thì hay hơn đấy bố ạ. Ai chả, con gái bố có cách gì hay à? Con giúp bố cắt cái đuôi kia, nhưng mà con có điều kiện. Lại còn ra điều kiện với bố nữa đấy. Nào con nói đi, con muốn gì? Con thích bộ sưu tập công chúa, gần 20 bộ váy cùng bộ phụ kiện kèm theo. Được, bố đồng ý. Vậy bây giờ con đi cắt cái đuôi kia giúp bố đi. Mai về thành phố có bộ sưu tập váy luôn. Dạ vâng bố. Anh Thế cứ nài nỉ tôi. Tôi chưa biết phải từ chối thế nào thì Tuệ Mẫn đi ra nắm tay tôi rồi nói. Mẹ Vân, mày đứng làm cái gì ở đây đấy hả? À, anh Thế liền nói. À, chú muốn rủ cô Vân đi chơi, cháu không phiền chứ? Dạ cháu cảm thấy phiền đó chú. Cả bố cháu nữa, bố cháu cũng thấy phiền lắm đấy ạ. Tôi và anh Thế cứ đứng ngây người ra khi nghe con bé nói như vậy. Nó thở dài rồi nói. Mẹ đi vào nhà đi, bố con sẽ không vui khi thấy mẹ đứng nói chuyện với chú này đâu. Tôi lắp bắp. Mẹ biết rồi. Rồi Tuệ Mẫn thản nhiên nói tiếp, giọng bà cụ của nó khiến tôi hoang mang. Phụ nữ xem vào chuyện tình của người khác, người ta gọi là trà xanh. Còn đàn ông xem vào chuyện tình của người khác, không biết gọi là cái gì nhỉ? Không được, mình phải đi vào hỏi bố mình mới được. Sau đó Tuệ Mẫn kéo theo tôi đi vào nhà. Những lời con bé vừa nói khiến tôi hơi choáng. Đi vào trong nhà, nó ra chỗ bố nó nói. Bố đặt mua váy cho con chưa? Nguyễn Nam nhìn tôi rồi nhìn con gái gật đầu. Bây giờ bố đặt đây. Con bé cười rồi lên giường nằm. Tôi hỏi Nam. Anh với con bé có thương lượng gì với nhau đấy à? Nam gãi đầu và nói. Đâu có đâu. Trở về thành phố, việc đầu tiên Nam làm là Nam tới tìm mẹ anh để nói chuyện với bà về chuyện anh muốn tiến tới hôn nhân với Vân. Thế nhưng mẹ anh lại nổi giận. Mẹ không đồng ý. Tại sao ạ? Vân là một cô gái tốt và Vân cũng chính là mẹ ruột của Tuệ Mẫn. Vậy tại sao mẹ lại không đồng ý chứ? Vì nhà nói với nhà mình không môn đăng hộ đối. Con nghĩ mà xem, nhà mình thế nào, nhà con Vân thế nào. Mẹ quan trọng vấn đề đó lắm sao? Đúng, người ta cười vào cái gia đình mình đấy. Mà mẹ còn chưa thèm nói chuyện con để cho cái Vân tới biệt thự làm bảo mẫu cho con bé Tuệ Mẫn đâu. Mẹ à, mẹ nghĩ đơn giản lên đi. Tuệ Mẫn cần Vân và con cũng cần Vân. Mẹ đồng ý cho con lấy Vân nhé mẹ. Không được, mẹ không đồng ý. Mà chắc gì nó thật lòng với con. Sao mẹ nói như vậy? Con nghĩ mà xem, lần trước vì tiền nó mới đẻ thuê cho gia đình của mình. Bây giờ nó tiêu hết tiền rồi, nó lại lấy cái lý do là mẹ của Tuệ Mẫn rồi tiếp cận con. Nó chỉ vì tiền của con thôi, con tỉnh táo lại đi. Mẹ hiểu lầm Vân rồi, Vân thật lòng với con và Tuệ Mẫn chứ không phải là vì tiền đâu mẹ. Bằng chứng đâu? Con sống cùng Vân mấy tháng nay nên con biết mà. Mẹ suy nghĩ lại rồi đồng ý cho con lấy Vân đi mẹ. Không bao giờ mẹ chấp nhận nó. Mẹ à, không nói nữa, mẹ không muốn nghe đâu. Mặc dù Nam có nói với mẹ thế nào nhưng mẹ anh vẫn không đồng ý. Bởi mẹ anh là người rất coi trọng thể diện và muốn con dâu của bà phải là người có học thức và xuất thân trong một gia đình danh giá và phải có công việc đàng hoàng, đáng nể chứ không phải là một người tầm thường giống Vân. Ngay sau đó, bà đã chủ động liên lạc với Vân để nhắc nhở Vân. Nhận được điện thoại từ mẹ anh Nam, tôi biết kiểu gì cũng có chuyện mà. Tôi thay quần áo và tới điểm mẹ anh ấy hẹn. Dạ, con chào bác ạ. Tới rồi à, ngồi xuống đi. Tôi ngồi đối diện với mẹ Nam. Mẹ Nam thấy tôi hơi run, bà uống cà phê rồi thong thả nói. Bác nghe thằng Nam nói rồi, hai đứa có tình cảm với nhau có đúng không? Tôi vội cúi đầu và nói. Dạ, con mong bác đồng ý cho con và anh ấy quen nhau. Lý do tại sao? Dạ, vì con là mẹ của Tuệ Mẫn, con rất thương hai bố con anh Nam, con mong bác đồng ý cho chúng con ạ. Bác ấy nhìn tôi bình thản nói. Cô là mẹ Tuệ Mẫn, đó là bản hợp đồng trao đổi. Nếu ngày đó không phải là vì tiền, cô đâu có đồng ý đẻ thuê đâu. Bây giờ khi tiêu hết số tiền đó rồi, cô lại xuất hiện tiếp cận con trai của tôi. Thứ cô muốn là tiền của gia đình tôi có phải không? Dạ không phải vậy đâu bác. Con thật sự thương bố con anh Nam. Con xin bác hãy vì Tuệ Mẫn mà đồng ý. Tạm dẹp chuyện cô có thật lòng hay không đi. Bây giờ nói thẳng vào vấn đề nhé. Cô có những gì, cô làm được những gì rồi, có danh tiếng thế nào? Cô nói ra đi, để tôi xem cô có xứng với con trai của tôi không nào. Bác ơi, con biết là con nghèo và con cũng không có nghề nghiệp ổn định và con lại càng không có danh tiếng gì cả. Vậy thì cô tự biết là cô không xứng rồi còn gì. Con không có gì, nhưng mà tình yêu của con dành cho anh Nam và bé Tuệ Mẫn là vô giá. Và tình yêu đó không thể mua được bằng tiền đâu ạ. Không mua được bằng tiền, nhưng lại mua được bằng rất nhiều tiền chứ gì. Dạ không ạ, tình yêu của con không thể mua được bằng tiền đâu bác. Vậy sao? Dạ vâng ạ. Tôi trả 5 tỷ để mua cái thứ tình yêu mà cô vừa nói. Chỉ cần cô chịu rời xa con trai tôi và bé Tuệ Mẫn thì 5 tỷ sẽ là của cô. Số tiền đó đủ để cô ăn cả đời rồi phải không? Không đâu ạ, con nói rồi, tình yêu của con bác không thể dùng tiền mua được đâu. 10 tỷ? Không ạ, dù bác có trả con 10 tỷ con cũng không chấp nhận đâu ạ. Mẹ anh Nam đập tay xuống bàn dầm một phát. Một là cô nhận tiền và rời khỏi đây, hoặc là cô sẽ phải trả giá cho cái thái độ chống đối của mình. Cô chọn đi. Con xin bác, con không thể sống thiếu anh Nam được. Con cũng không thể sống thiếu con gái của con. Con xin bác đừng chia cắt con và bố con anh ấy. Tôi nói rồi, cô không xứng. Cô phải biết bản thân mình là ai chứ. Đũa mốc đòi tròi mâm son sao? Con xin bác hãy vì Tuệ Mẫn mà đồng ý cho con. Con xin bác đừng bắt con rời xa con gái của con mà. 6 năm qua chưa một ngày nào là con không nghĩ tới con bé. 6 năm qua con khổ tâm lắm bác ơi. Phải khó khăn lắm con mới được ở gần con bé như bây giờ. Con xin bác để cho mẹ con được ở gần nhau đi ạ. Tôi cho cô ở bên con bé 1 tháng nữa. Nếu 1 tháng nữa mà cô không đi khỏi biệt thự của con trai tôi thì cô đừng có mà trách tôi. Nhớ kỹ lấy. Nói rồi bà ấy đứng dậy ra về. Tôi ngồi đó lặng lẽ khóc một mình. Tôi vừa mới được con bé và anh Nam thương yêu thì lại có rào cản là mẹ anh ấy. Tôi phải làm sao để bác ấy chấp nhận tôi đây. Tôi trở về biệt thự, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Nam cũng vừa đi làm về. Anh thấy tôi buồn nên hỏi tôi. Vân, có chuyện gì sao? Sao trông em buồn thế? Dạ không có gì đâu ạ. Em vừa đi đâu về thế? Tôi gặp mẹ anh ấy, nhưng tôi không muốn anh ấy phải suy nghĩ, nên tôi nói dối. Dạ em về thăm mẹ của em. Thế mẹ em có khỏe không? Hôm nào chúng ta đưa con gái về thăm mẹ nhé. Dạ mẹ khỏe anh ạ. Hôm nào rảnh mình đưa con về chơi với mẹ. Nam kéo tôi lại rồi ôm tôi. Tối nay chúng ta tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, rồi chúng ta kể cho con gái mình nghe sự thật em nhé. Tôi vội nói. Từ từ hãy nói anh ạ. Sao thế? Trước em muốn chúng mình công khai cơ mà. Anh nghĩ bây giờ tới lúc mình nên nói cho con bé biết sự thật rồi đấy. Để một thời gian nữa được không anh? Em chưa sẵn sàng. Em muốn một thời gian nữa, khi tình cảm của con dành cho em nhiều rồi, chúng ta nói với con được không anh? Em sao thế? Trước chính em nói với anh là em muốn chúng ta kể cho con nghe cơ mà. Hay là mẹ anh nói gì với em rồi phải không? Dạ không, mẹ anh không nói gì với em cả. Chỉ là em vẫn chưa sẵn sàng thôi. Anh chờ em một tháng nữa nhé. Tại giờ em đang có chuyện cần giải quyết. Một tháng nữa mọi chuyện ổn thỏa hết rồi, lúc ấy mình công khai được không anh? Thế em có chuyện gì để anh giải quyết giúp em? Không được, chuyện này em phải tự giải quyết. Anh chờ em một tháng nữa nhé. Thôi được rồi, em không giấu được anh chuyện gì đâu đấy. Có chuyện gì em phải nói với anh để chúng ta cùng nhau giải quyết nhé. Dạ vâng anh. Một tháng thôi đấy, một tháng nữa mình sẽ công khai tất cả mọi chuyện đó em. Dạ em nhớ rồi. Nam hôn tôi, vòng tay anh siết chặt. Anh kéo tôi vào lòng anh, nhưng tôi đẩy ra. Thôi anh bỏ em ra đi. Anh nhớ em lắm. Anh nhớ cảm giác ngày đó. Anh thật sự rất là nhớ. Em không nhớ anh sao? Em nhớ, nhưng không phải là hôm nay. Thôi, sắp tới giờ đón con rồi. Em chuẩn bị đi đón con đây. Ơ kìa, việc đón con đã có Vũ Lan và lái xe rồi mà em. Tôi lảng ra ngoài ngay. Tôi cố tránh anh ấy, vì giờ tôi chưa được mẹ anh ấy chấp nhận, nên tôi không dám lún sâu vào tình yêu của anh ấy. Tôi sợ nếu tôi xảy ra chuyện gì, anh ấy sẽ đau khổ vì tôi. Nên tôi muốn giữ khoảng cách đó là cách tốt nhất cho tôi và anh ấy lúc này. Ngày hôm sau, mẹ anh Nam tới, bà ấy đi cùng một cô gái trẻ đẹp. Anh Nam đi làm không có nhà, tôi đang dạy con bé vẽ tranh ở ngoài vườn. Tuệ Mẫn, cháu yêu của bà ơi. Nghe tiếng gọi của bà nội, Tuệ Mẫn quay lại và reo lên. À, bà nội. Cháu yêu của bà đang vẽ tranh đấy à? Dạ vâng ạ. Cháu giỏi quá, vẽ đẹp quá. Tôi cúi đầu chào bà ấy. Dạ cháu chào bác ạ. Bà ấy chẹp miệng không trả lời tôi. Cô gái trẻ đẹp đi cùng với bà ấy hỏi. Chị ấy là ai vậy bác? À, nó là bảo mẫu của Tuệ Mẫn ấy mà. À, ra là bảo mẫu. Tuệ Mẫn càng lớn càng xinh bác nhỉ. Sau đó cô gái đó lại xoa đầu Tuệ Mẫn. Tuệ Mẫn lớn quá. Lần trước cháu về, con bé mới có 2 tuổi. Thế mà giờ con bé đã 6 tuổi rồi. Thời gian qua nhanh quá bác nhỉ. Ừ, Tuệ Mẫn phải chăm chỉ học tập. Sau này học giỏi và thành đạt như cô Lan Khuê nhá. Tuệ Mẫn gật đầu, rồi nó gạt tay Lan Khuê ra khỏi đầu nó. Cháu không thích người khác xoa đầu cháu đâu, rồi hết tóc của cháu rồi. Lan Khuê bật cười. Ai xà, cũng ghê gớm lắm đấy Tuệ Mẫn. Tuệ Mẫn không trả lời, nó đi ra chỗ bà nội. Bà ơi, vào nhà đi bà. Tuệ Mẫn đi cùng bà nội vào trong nhà. Tôi thu dọn giấy và mực để mang vào nhà. Thì Lan Khuê nhìn tôi rồi cười nói. Anh Nam thuê bảo mẫu trẻ thế này sao? Tôi mới hỏi lại Lan Khuê. Chị có ý gì vậy ạ? Thì từ trước tới nay, người giúp việc trong cái biệt thự này là người trung tuổi. Lần này về thấy bảo mẫu trẻ thế này, tôi hơi ngạc nhiên đấy. Bình thường mà chị. Hay là cô muốn tòm tem với ông chủ? Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên trước câu nói ấy của Lan Khuê. Cô ấy đẹp như vậy mà lại vô duyên quá thể. Ngay từ lần đầu gặp mặt đã không có ấn tượng thế này rồi. Không lẽ tôi lại nói thẳng vào mặt cô ta là sao cô vô duyên như vậy? Nhưng tôi đã kìm nén được và nhẹ nhàng nói. Chị nói linh tinh quá rồi đấy. Tôi thấy đa số như vậy mà. Cô không xem trên mạng à? Thuê giúp việc trẻ rồi giúp việc cướp mất chồng luôn. Nhiều tràn lan đấy, cô không đọc sao? Tôi thở dài rồi nói. Đủ rồi đấy. Chị đẹp như vậy mà sao cách chị nói chuyện lại sở tệ như vậy nhỉ? Lan Khuê trợn mắt nhìn tôi. Cô vừa sủa cái gì đấy hả? Sủa là cái gì hả chị? Sủa là chó ấy, cô không biết sao? Nhưng em thấy em cũng giống như chị mà. Chúng ta cùng giống loài với nhau mà, có khác gì đâu chị. Lan Khuê tức đỏ mặt lên. Cô ta trợn mắt quát tôi. Cô biết tôi là ai không hả? Tôi sẽ bảo anh Nam đuổi việc cô. Để xem cô còn thái độ đó được không nữa. Nói rồi Lan Khuê vùng vằng bỏ vào nhà. Bác Tâm ơi, bác Tâm. Sao vậy Lan Khuê? Lan Khuê giả vờ rơm rớm nước mắt nói. Cô ta sỉ nhục cháu. Bà Tâm trợn trừng mắt lên. Ai dám sỉ nhục cháu hả? Là người bảo mẫu kia đó bác. Tuệ Mẫn cũng ngồi đó, con bé liền nói luôn. Cô nói điêu rồi, mẹ Vân sẽ không bao giờ sỉ nhục người khác đâu. Bà Tâm liếc mắt nhìn Tuệ Mẫn nói. Cháu yêu, cháu vừa gọi bảo mẫu là mẹ Vân sao? Trước cháu ghét cô ta lắm cơ mà, thế mà sao bây giờ cháu lại gọi cô ấy là mẹ chứ? Lần trước cháu đi tắm biển, cháu bị nước cuốn trôi, mẹ Vân đã cứu cháu đấy bà. Mẹ Vân tốt lắm, bà đừng ghét mẹ Vân nữa nhé. Bà Vân giận tím người, nhưng bà lại không thể hiện ra mặt. Bà im lặng không nói gì cả. Lan Khuê thì hậm hực, cô quyết chở Nam về để cô mách tội với Nam. Sau đó nhân cơ hội, Tuệ Mẫn đi vào phòng học bài. Bà Tâm và Lan Khuê ở ngoài bàn tính với nhau. Bác ơi, bác phải xử tội nó giúp cháu bác nhé. Nó dám bảo cháu là chó bác ạ. À? Nó láo như vậy sao? Nhìn mặt cũng hiền mà, sao nói mất dạy thế chứ? Thằng Nam bị mù rồi mà. Cháu cũng chả hiểu tại sao anh Nam lại nhận một cô gái như cô ta vào làm nữa. Trông cô ta gian xảo lắm đấy bác. Bà Tâm thở dài rồi nói. Bác cũng muốn tống cổ nó đi rồi, nhưng mà thằng Nam cố chấp lắm. Cứ từ từ bác sẽ nghĩ cách. Lan Khuê và Nam chơi với nhau từ nhỏ. Lớn lên, Lan Khuê theo bố mẹ sang nước ngoài. Mỗi lần về Việt Nam, cô lại tới biệt thự của Nam chơi. Gia đình Nam coi cô như là người thân trong gia đình của mình vậy. Lần này cũng vậy, Lan Khuê lại muốn ở tại biệt thự. Cô nịnh bà Tâm một hồi rồi nói. Bác ơi, cháu muốn ở lại đây mấy hôm, có phiền bác và anh Nam không ạ? Phiền gì chứ, cứ ở lại đây chơi với bác. Nếu cháu làm con dâu của bác thì tốt quá rồi, bác ưng cháu nhất đấy. Dạ cháu cũng muốn như vậy lắm, nhưng mà sao anh Nam không đồng ý bác ạ? Anh ấy vô tâm lắm, cháu đều phải chủ động gọi cho anh ấy đấy. Tính nó như vậy thôi, nhưng bác biết là nó thương cháu lắm đấy Lan Khuê. Thi thoảng nó vẫn hay nhắc cháu mà. Thật không hả bác? Bác nói thật mà. Lan Khuê sướng cười tít cả mắt lại. Cô bắt đầu ngồi và hoang tưởng những chuyện trong tương lai. Nhà có khách quý nên bà Tâm gọi điện cho Nam, thông báo để anh về sớm. Nam đây à con? Dạ con đây, mẹ bảo gì con? Cái Lan Khuê nó mới về chơi đấy, con về sớm nhá. À vâng. Sau đó bà Tâm khoe với Lan Khuê. Bác vừa gọi cho thằng Nam rồi, nó sẽ về sớm đấy cháu. Dạ vâng ạ. Cháu nóng lòng muốn gặp anh ấy quá bác. Không biết dạo này anh ấy béo hay là gầy nữa. Nó vẫn thế cháu ạ. Giá mà ngày xưa hai đứa lấy nhau thì bây giờ chắc là có con lớn cả rồi nhỉ. Dạ, cháu ân hận lắm bác ơi. Nếu ngày đó cháu không trẻ con và bỏ lỡ anh ấy thì có lẽ bây giờ cháu với anh ấy hạnh phúc lắm rồi. Ừ. Ngày đó thông báo lấy cái Uyên mà bác còn không tin ý. Thấy nó với cháu thân thiết như thế, bác cứ tưởng nó lấy cháu cơ. Ai ngờ là cái Uyên. Thế mà cuối cùng cái Uyên lại số khổ quá, bị tai nạn nằm thực vật những 6 năm mới nhắm mắt xuôi tay. Mà cháu phải công nhận anh Nam nặng tình thật đấy. Vợ bị như vậy mà anh ấy chưa bao giờ khiến vợ buồn cả. Đàn ông trung tình như anh ấy hiếm lắm ấy bác. Tính nó là thế mà, thương ai là tình sâu nghĩa nặng lắm đấy. Dạ lần này cháu về đây, cháu sẽ giữ lấy anh ấy và không bao giờ bỏ lỡ anh ấy nữa. Ừ, bác ủng hộ hai đứa mà. Nếu hai đứa tổ chức đám cưới sớm luôn thì bác lại càng mừng đấy cháu ạ. À. Tôi đứng ngoài nghe hết những lời mà bà Tâm và chị Lan Khuê nói. Hóa ra chị ấy chính là bạn thanh mai trúc mã của Nam. Tự nhiên tôi lại cảm thấy thất vọng về bản thân của mình hơn một chút. Chị ấy xinh đẹp, tài giỏi như vậy, còn tôi cho tới bây giờ tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Tiếng bà Tâm khiến tôi giật mình. Vân, cô làm gì ở ngoài đấy đấy? Vào đây. Tôi đi vào và khẽ nói. Bác gọi cháu ạ? Ngồi đi, đứng mãi không thấy mỏi chân à? Tôi ngồi xuống, bà ấy bắt đầu ca ngợi chị Lan Khuê. Đây là Lan Khuê, bạn của thằng Nam đấy. À dạ. Cô biết Lan Khuê có trong tay những gì không? Tôi im lặng không trả lời. Nhìn vẻ mặt vênh váo của chị Lan Khuê là tôi cũng đủ hiểu chị ấy là người chảnh tới mức nào rồi. Bà Tâm bắt đầu kể về Lan Khuê cho tôi nghe. Bằng tuổi cô, nhưng Lan Khuê đã lên chức giám đốc tài chính của một tập đoàn lớn rồi đấy. Lan Khuê còn mua được xe ô tô trị giá 35 tỷ. Chưa kể mấy quán cà phê hạng sang bên Mỹ nữa. Còn bản thân cô Vân bây giờ đã có gì trong tay chưa? Tôi bị bà Tâm lôi ra so sánh với Lan Khuê. Tôi cảm thấy bà ấy không công bằng nên tôi cãi. Bang so sánh cháu với chị Lan Khuê thì bất công cho cháu quá. Nếu chị Lan Khuê có tuổi thơ vất vả như cháu thì chị Lan Khuê có được những thứ đó hay không ạ? Cháu và chị Lan Khuê là hai hoàn cảnh hoàn toàn đối lập nhau thì làm sao có thể so sánh với nhau được bác? Bà Tâm đùng đùng nổi giận, rồi bà quát ầm lên. Cô thấp kém, cô kém cỏi mà cô không thừa nhận, lại còn nói đạo lý với tôi sao? Cái thứ ngu học. Bác nói hơi quá rồi đấy ạ. Bác nói bác phải suy nghĩ chứ. Bác nghĩ là mình có tiền, mình giàu có thì muốn nói gì thì nói sao bác? Bác như vậy thì người khác tôn trọng bác làm sao nổi chứ? Lan Khuê bênh bà Tâm, cô ta trợn mắt đe dọa tôi. Này, con bảo mẫu kia, mẹ nói với bác Tâm như thế đấy à? Mày mất dạy quá rồi đấy. Lâu rồi không có ai dạy dỗ mày thì để tao dạy dỗ mày cho. Chị giỏi thì chị ra tay đi. Lan Khuê lao vào túm tóc tôi và kéo mạnh. Tôi cũng không dễ bị bắt nạt như vậy đâu. Tôi túm tóc chị ta, chúng tôi lao vào cấu xé nhau trước mặt của bà Tâm. Bà Tâm hoảng quá không biết làm thế nào để can chúng tôi ra. Bé Tuệ Mẫn ở trong phòng nghe tiếng quát tháo nên con bé chạy ra. Thấy tôi và Lan Khuê đang cào cấu giật tóc nhau, con bé liền chạy xuống nhà, cầm cái chổi lên vụt vào chân của Lan Khuê. Cô dám đánh mẹ Vân của cháu à? Cháu sẽ đánh cô này. Lan Khuê kêu ầm lên cầu cứu bà Tâm. Bác Tâm ơi, cứu cháu với, cứu cháu với. Bé Tuệ Mẫn vốn không phải là dạng vừa, nó cầm váy của Lan Khuê và kéo váy của chị ta, khiến váy chị ta tụt xuống đầu gối. Lan Khuê ngại quá liền buông tóc tôi ra, để dùng tay kéo váy lên. Bé Tuệ Mẫn cứ kéo xuống khiến cô ta gào ầm lên. Tôi liền tát vào mặt cô ta liên tiếp. Bà Tâm chạy ra kéo Tuệ Mẫn ra thì Tuệ Mẫn lại lao vào kéo váy của Lan Khuê tiếp. Bà Tâm quát Tuệ Mẫn. Tuệ Mẫn, cháu có thôi đi không hả? Người nhà không bênh lại bênh người ngoài là sao? Cô Lan Khuê mới là người ngoài. Vừa nói Tuệ Mẫn lại lao vào đánh Lan Khuê tiếp. Con bé còn nhỏ mà hung hăng dữ thế. Nó còn với được tóc của Lan Khuê rồi đu cả người của nó để kéo tóc của Lan Khuê. Cô ta sợ quá vùng lên bỏ chạy ra ngoài. Ngay lập tức Tuệ Mẫn chạy đuổi theo. Tôi liền giữ con gái lại. Thôi con ơi, mẹ xin con bình tĩnh lại đi. Cô ta dám đánh mẹ, con không tha thứ cho cô ta đâu. Lan Khuê chạy ra cổng, đúng lúc Nam về tới. Ngay lập tức Lan Khuê òa khóc lên, rồi chạy ra nép sau lưng của Nam. Anh ơi, cứu em với. Có chuyện gì thế? Con bảo mẫu đánh em, nó còn xúi con gái đánh em nữa. Em bình tĩnh đi rồi nói chuyện. Mặt em sưng lên rồi đây này. Cô ta đánh em đấy, anh đuổi việc cô ta đi. Anh chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào thì làm sao mà anh đuổi việc được chứ. Chúng ta vào nhà đi rồi từ từ nói chuyện. Nam và Lan Khuê đi vào nhà. Tôi và Tuệ Mẫn đang đứng, còn bà Tâm thì ngồi ghế. Bà quát ầm lên. Cái nhà này bây giờ không ra cái thể thống gì nữa rồi. Chủ tớ đánh nhau, lớn bé đánh nhau, không coi ai ra cái gì cả. Lan Khuê chu chéo lên. Anh Nam, anh hỏi mẹ của anh đi. Mẹ anh là người tận mắt chứng kiến đấy. Cô ta đánh em, cô ta còn xúi cả con gái đánh em nữa. Có đúng không hả bác Tâm? Bà Tâm gật đầu rồi lử mắt nhìn tôi. Đúng, cô ta không biết phép tắc gì cả. Con mau đuổi cô ta ra khỏi biệt thự đi. Bé Tuệ Mẫn liền nói. Bố đừng nghe bà nội nói linh tinh. Chính cô Lan Khuê là người đánh mẹ Vân trước đấy. Bố không tin bố trách cam mà xem. Chỗ này cam chiếu rõ lắm đấy. Nam gật đầu nói. Con gái nói đúng. Lan Khuê, em mới về mà đã gây chuyện rồi sao? Vậy em ra khách sạn mà ở đi nhá. Lan Khuê liền lắc đầu không chịu. Không, em không ra đâu. Lần nào về em cũng ở đây mà. Thế mà sao lần này lại phải ra khách sạn ở chứ? Để em ở đây, em gây chuyện tiếp sao? Em không gây chuyện là cô ta láo. Em chỉ thay bác Tâm dạy dỗ cô ta thôi mà. Bé Tuệ Mẫn liền lắc đầu nói. Cô xinh đẹp như vậy mà cô nói điêu quá. Không lẽ cô muốn làm trà xanh sao? Mọi người choáng khi nghe con gái tôi phát ngôn. Vẻ mặt của nó biểu cảm tới mức Nam phải buồn cười. Anh nhìn tôi nháy mắt. Em thấy chưa, con gái chúng ta hơi bị ngầu đấy. Bà Tâm điên lắm, nhưng bà nén cơn giận lại. Bà hạ giọng xuống. Thôi, không cãi nhau nữa. Lan Khuê, vào phòng tắm giặt đi. Ở đây còn thừa nhiều phòng mà. Để con bé ở đây với mẹ cho nó vui Nam nhá. Sao mẹ không dẫn Lan Khuê về nhà của mẹ đi? Mẹ còn ở đây làm cái gì chứ? Mấy khi con bé về chơi đâu con. Con đi tắm đi. Lát cả nhà chúng ta đi ra ngoài ăn nhá. Nam thở dài. Thế thế nào cũng được. Ừ, để mẹ đặt chỗ. Còn Tuệ Mẫn, cháu cũng đi tắm đi, rồi mặc váy thật xinh, lát chúng mình đi ăn nhé. Tuệ Mẫn bĩu môi nói, đi ăn với cô Lan Khuê sao? Ừ, bà với cháu và bố cháu cùng cô Lan Khuê, bốn người sẽ đi ăn với nhau nhé. Sao không có mẹ Vân của cháu? Bà Tâm chưa biết trả lời sao, tôi nắm tay con gái và nói, con đi ăn cùng với mọi người nhé, mẹ bận chút việc nên không có đi được. Mẹ bận cái gì thế, con muốn đi cùng với mẹ cơ. Nam cũng nói luôn, con gái nói đúng đấy, em đi cùng với mọi người nhé. Bà Tâm lử mắt đe dọa, khiến tôi sợ không dám đi cùng. Dạ em bận mà, mọi người cứ đi ăn đi. Em bận cái gì thế Vân? À, mẹ em gọi em về, lát nữa em về qua nhà một lát anh ạ. Bà Tâm liền nói, lâu không về thăm mẹ thì cô cứ ở lại với mẹ vài hôm cũng được. Bé Tuệ Mẫn đã có Lan Khuê trông rồi, cô cứ yên tâm mà ở nhà chơi với mẹ cô đi. Tôi biết bà Tâm đang đuổi khéo tôi cảm thấy buồn lòng lắm, nhưng tôi không biết phải làm sao. Và tôi cũng dần đoán ra sự xuất hiện của chị Lan Khuê là do bà Tâm sắp đặt, bà Tâm muốn chia rẽ tôi và Nam. Tôi đi về phòng, xếp quần áo và ba lô. Có lẽ tôi nên về nhà vài hôm thật. Thôi, mọi chuyện phó mặc cho duyên số vậy. Tôi đi ra cổng, Nam liền gọi theo. Để anh đưa em về nhé. Thôi, em bắt xe về cũng được mà. Anh vào nhà với mọi người đi. Anh sẽ đưa em về, đó là trách nhiệm của anh. Ở trong nhà, Lan Khuê thấy Nam đi theo Vân. Cô ra cổng, cô tính chạy theo Nam thì Tuệ Mẫn gọi lại. Cô đi đâu đấy? Cô có đi đâu ấy cũng không có liên quan tới cháu. Tránh ra đi. Cháu không cho phép cô làm phiền bố cháu đâu. Cô có làm phiền bố cháu đâu. Cháu mau tránh ra đi. Được thôi, cháu không cản cô nữa. Nhưng mà mắt của cô đang bị lấm lem đấy. Nhìn sâu lắm đấy cô ạ. Hai mắt cô lem luốc, khuôn mặt cô bây giờ trông cứ như là con mèo mướp ý. Lan Khuê vốn rất coi trọng hình thức, cô lại càng không muốn để Nam nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình. Cô hốt hoảng nói, thật không hả cháu? Thật đấy, cô vào phòng mà soi gương đi. Lan Khuê vội chạy vào phòng soi gương luôn. Khi biết mình bị một đứa trẻ lừa bịp, cô chạy ra thì Nam đã đưa Vân đi rồi. Cô muốn giữ Nam lại cũng không được nữa. Lan Khuê bực lắm, cô ta gắt lên, Tuệ Mẫn sao cháu lừa cô hả? Vì cháu không thích cô đi theo làm phiền mẹ Vân của cháu. Cháu còn nhỏ đã nói dối người lớn là sao? Cô tin cô đánh đòn cháu không hả? Bố Nam của cháu sẽ thất vọng lắm khi biết cô đánh cháu đấy cô Lan Khuê. Cháu dám. Lan Khuê tức lắm nhưng không làm gì được. Bởi con bé rất thông minh. Đừng nghĩ trẻ con chúng không biết gì nhá. Chúng biết hết đấy. Chỉ là mỗi đứa trẻ hiểu vấn đề thế nào mà thôi. Và Tuệ Mẫn là một đứa trẻ vô cùng thông minh. Nó biết đâu là đúng, đâu là sai. Nên Lan Khuê khó mà qua mặt được nó. Đưa Vân về nhà, Nam trở về biệt thự để đi ăn cùng với gia đình. Anh cũng không ưa gì Lan Khuê, nhưng vì mẹ anh nói nhiều quá, anh không muốn nhà có khách mà lại cãi nhau với khách thì không hay ho gì cả. Bà Tâm và Lan Khuê chờ sẵn ở phòng khách. Thấy Nam về, bà Tâm nói luôn, con vào định Tuệ Mẫn đi, con bé đang dỗi và không muốn đi ăn đấy. Vâng, con biết rồi. Nam vào phòng và định con gái. Tuệ Mẫn ơi, sao con không đi ăn cùng với mọi người thế? Không có mẹ Vân, con không muốn đi đâu. Con gái ngoan, rồi vài hôm nữa mẹ Vân sẽ về đây với bố con của mình mà. Con đi ăn cùng bố và mọi người nhé. Con không muốn đi đâu. Thế bố hỏi thật con gái nhé. Dạ. Con có muốn bố cưới mẹ Vân không? Con có chứ. Thì con phải giúp bố chứ. À, con hiểu rồi. Là bố muốn con cắt đuôi cô Lan Khuê chứ gì. Con cái bố rất thông minh đấy. Bố con mình phải cắt được cái đuôi đó thì mẹ Vân mới quay về với bố con mình được chứ. Dạ vâng, con hiểu rồi. Thế giờ mình cùng đi ăn nhé. Vâng bố. Bà Tâm đặt chỗ ở một nhà hàng cao cấp. Trên bàn bày ra những món ngon và đắt tiền. Tuệ Mẫn ngồi giữa Nam và Lan Khuê. Con bé hào hứng lắm, đã đòi cô Lan Khuê bóc tôm hùm cho nó. Cô bóc tôm cho con ăn đi. Được, để cô bóc tôm cho con nhé. Rồi đó bày đủ trò để sai cô Lan Khuê, khiến cho cô mỏi tay và không ăn được gì cả. Con bé vừa ăn vừa nghĩ cách phá cô Lan Khuê. Con bé nhìn bát chấm tôm trên bàn, nó cầm cái bát đấy cố ý gạt bát nước chấm, giơ luôn vào đùi của Lan Khuê, khiến cái váy hàng hiệu của Lan Khuê ướt một chòm. Lan Khuê nhảy dựng lên. Trời, con làm bẩn váy cô rồi. Tuệ Mẫn giả vờ làm cái bộ mặt đáng thương. Dạ cháu xin lỗi cô, cháu không cố ý đâu, cháu xin lỗi. Lan Khuê điên lắm, nhưng vì có Nam và mẹ anh ấy ở đây nên cô ta nhẹ nhàng nói, không sao, lần sau ấy cháu nhớ để ý hơn nhé. Rồi sau đó Tuệ Mẫn lại uống coca. Lần này con bé cố ý nói chuyện thật xôm xả và thật trùng hợp, con bé làm rơi cốc coca vào đùi của Lan Khuê, khiến cô ta bị ướt từ ngoài vào trong, quần lót cũng ướt hết luôn. Lan Khuê cáu thật sự. Đã thế Tuệ Mẫn ăn ốc kiểu gì, bắn cả vỏ ốc vào mặt của Lan Khuê. Món ốc xào me dính dính khiến mặt của Lan Khuê lem luốc. Lan Khuê hét ầm lên, cô ta đứng bật dậy, làm Tuệ Mẫn chới với và ngã về phía sau. May mà Nam đỡ được. Tuệ Mẫn, con cố ý có đúng không? Tuệ Mẫn sợ hãi ôm chặt cổ bố. Nam liền bênh con gái ngay. Em làm cái gì mà căng thế? Con bé có cố ý đâu. Em quát con bé nó sợ rồi đây này. Nó muốn phá em. Anh nhìn cái váy hàng hiệu của em đây này. Giờ có khác gì là cái rẻ lau bàn không? Cái váy của em quan trọng hơn con gái của anh sao? Em sống thì phải có tình người chứ. Bà Tâm lúc này mới lên tiếng. Thôi thôi, ăn bữa cơm cũng chẳng xong nữa. Sau đó, Lan Khuê không thể mặc cái váy ướt đó mãi được, nên bữa ăn nhanh chóng kết thúc, vì Lan Khuê phải về sớm để thay đồ. Cô ta hậm hực cả buổi tối luôn. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngày hôm sau, Tuệ Mẫn vẫn luôn tìm cách chọc phá Lan Khuê, khiến cho cô ta không được yên thân một ngày nào cả. Bà Tâm và Lan Khuê đang ngồi nói chuyện ở phòng khách. Tuệ Mẫn đi ra nói giọng buồn bã. Bà nội ơi bà nội, sao thế cháu yêu? Bà gọi mẹ Vân đi, cháu nhớ mẹ Vân lắm. Bà gọi mẹ Vân để giúp cháu với. Gọi cô ta làm cái gì? Để dạy cháu học bà. Dạy cháu học sao? Chuyện nhỏ đó cứ để cô Lan Khuê. Cô Lan Khuê trước học giỏi nhất lớp đấy. Dạ vâng, thế nào cũng được. Bà Tâm quay lại bảo Lan Khuê. Cháu vào dạy con bé học nhá, đừng để cô ta xuất hiện nữa. Cháu hãy thay thế cô ta đi. Dạ cháu hiểu rồi, cái chuyện nhỏ này bác đừng bận tâm. Ừ, bác tin tưởng ở cháu mà. Lan Khuê vào phòng và dạy Tuệ Mẫn học. Cô ta hào hứng lắm, mặt cứ vênh lên. Tuệ Mẫn, cô sẽ là bảo mẫu của cháu từ hôm nay nhá. Cô làm bảo mẫu thật ư? Thật, cháu không tin vào cô sao? Cô cho cháu mở mang tầm mắt nhá. Vâng, cháu rất vinh hạnh. Lan Khuê bắt đầu giảng bài cho Tuệ Mẫn. Con bé ngồi im nghe giảng và chờ cơ hội chọc phá. Vũ Lan bê hai cốc nước cam và nhẹ nhàng nói. Dạ mời cô Lan Khuê và cô Tuệ Mẫn uống nước cam đi. Tuệ Mẫn nhìn cốc nước cam ở trên bàn. Con bé lên ý tưởng trong đầu. Trong lúc cô Lan Khuê đang say sưa giảng bài, nó cầm cốc nước cam đổ thẳng lên cái điện thoại của Lan Khuê. Lan Khuê vẫn không hề hay biết, cho tới khi cô cầm tay vào điện thoại thì cô ta giật mình khi thấy cái điện thoại của mình ngập trong nước cam. Sao lại thế này chứ? Tuệ Mẫn cũng giả vờ giật mình. Ôi, sao đổi hết thế này? Tuệ Mẫn, cháu cố tình phá cô phải không? Cháu có phá gì đâu ạ? À? Chắc cô làm đổ mà cô không biết đó ạ? À? Sau đó Lan Khuê kìm nén cơn giận để giảng bài tiếp. Ngồi giảng bài và dạy Tuệ Mẫn suốt 2 tiếng đồng hồ, Lan Khuê bắt đầu ngủ gật. Cơ hội quậy phá của Tuệ Mẫn bắt đầu từ đây. Lan Khuê ngủ gật xuống bàn, Tuệ Mẫn liền lấy bút dạ ra, vẽ khắp mặt của Lan Khuê. Trông mặt Lan Khuê lúc này như con ngáo ộp. Sau đó Tuệ Mẫn nhỏ keo lên tóc của Lan Khuê, làm cho tóc của cô ta rối tung lên. Sau đó con bé ra phòng khách ăn chuối và mang vỏ chuối vứt ở sàn nhà. Mọi việc xong xuôi, con bé ra phòng khách ngồi chơi với bà nội như không có chuyện gì xảy ra. Lan Khuê tỉnh giấc không thấy bé Tuệ Mẫn đâu, cô mới đứng dậy. Lan Khuê giật bắn cả người khi nhìn thấy bộ dạng của mình ở trong gương. Mặt loang lổ mực, tóc thì xù tung lên, hai mắt thì đen sì. Bà Tâm ở ngoài nghe tiếng Lan Khuê hét lên, bà ngạc nhiên hỏi Tuệ Mẫn. Có chuyện gì thế? Dạ cháu cũng không rõ. Lan Khuê vô cùng tức giận, cô hét ầm lên. Tuệ Mẫn! Sau đó, Lan Khuê lao ra ngoài, thì cô dẫm phải vỏ chuối, ngã oạch một phát, mông đập xuống nền nhà, đau lặng người luôn. Bà Tâm và Tuệ Mẫn ngồi ăn hoa quả, thì Lan Khuê đi tập tễnh ra ngoài. Lan Khuê bếu máu. Bác Tâm ơi, cứu cháu với. Bà Tâm cũng sốc khi thấy bộ dạng của Lan Khuê. Bà Tâm quay lại nhìn cái vẻ mặt thản nhiên của Tuệ Mẫn, là bà biết ngay là do Tuệ Mẫn làm đây mà. Tuệ Mẫn, cháu làm có đúng không? Làm bảo mẫu của cháu bị như vậy là bình thường mà. Ai rồi cũng phải bị vài lần như vậy thôi. Trời ơi, ai sẽ hư cháu như vậy đấy hả? Tuệ Mẫn thản nhiên đi vào phòng, còn Lan Khuê thì mếu máo khóc lóc. Cô dùng lược để chải tóc, nhưng keo dính chặt quá không thể chải nổi. Mặt thì dính đầy mực. Cô tẩy trang muốn rộp cả mặt lên mà không sạch hết. Lan Khuê hét ầm lên. Không thể chịu đựng thêm được nữa mà. Buổi tối Nguyễn Nam đi làm về thì Lan Khuê mách tội của Tuệ Mẫn, nhưng Nam lại bao che cho con gái, khiến cho Lan Khuê vô cùng tức giận. Anh đang chiều hư con bé đó, đáng lẽ ra anh phải nhắc nhở nó chứ. Thế nhưng đằng này anh lại dung túng cho nó như vậy, nó chả hư sao? Con gái của anh thế nào thì kệ con gái của anh. Em mà can thiệp vào là em mệt thêm người đó. Em bó tay với anh rồi. Mặc kệ em, anh không quan tâm. Cả đêm hôm đó Lan Khuê không ngủ được. Cô không thể chấp nhận một người chồng dung túng bao che cho con. Cô tưởng tượng ra cảnh sau này cô lấy Nam và sống chung nhà với Tuệ Mẫn, và suốt ngày phải sống trong lo âu, suốt ngày phải đề phòng mấy cái trò nghịch ngợm của Tuệ Mẫn, thì cô chết mất chứ không thể sống được. Không được, mình không thể chấp nhận chuyện này. Mình sinh ra là để được yêu thương, nâng niu chiều chuộng, chứ không phải bị vùi dập như vậy. Ngày hôm sau, Lan Khuê quyết định đi về Mỹ sớm hơn dự kiến. Bà Tâm giữ cô ta ở lại, nhưng cô ta nhất định không ở. Tuệ Mẫn vô cùng vui sướng khi đuổi được cái đuôi to đùng của bố đi. Con bé hớn hở gọi điện khoe với bố ngay. Lan Khuê về Mỹ, tôi trở lại biệt thự, nhưng không phải để làm bảo mẫu cho con bé nữa. Mà con bé biết sự thật, tôi là mẹ đẻ của con bé rồi. Vừa thấy tôi, con bé chạy ra ôm lấy cổ của tôi. Mẹ ơi, mẹ. Tôi ôm con gái vào lòng, hôn lên trán con gái. Mẹ nhớ con gái mẹ quá. Dạ con biết mà, 6 năm qua mẹ vẫn luôn nhớ về con. Con, sao con biết? Bố Nam kể cho con nghe rồi. Hôm trước bố Nam còn cãi nhau với bà nội nữa. Mẹ chính là mẹ của con. Con rất vui mừng khi gặp lại mẹ. Mẹ, con yêu mẹ. Tôi ôm con gái và khóc. Con gái yêu của mẹ, báu vật cuộc đời của mẹ. Ngày đó mẹ nhận được bao nhiêu tiền vậy? Tôi gãi đầu rồi nói. 3 tỷ con ạ. Số tiền đó với mẹ nhiều lắm sao? Ừ, số tiền đó là cả gia tài lúc đó của mẹ đấy. Tuệ Mẫn mỉm cười và nói. Con rất vui khi được làm báu vật của mẹ. Con yêu mẹ. Từ bây giờ mẹ không được rời xa con nữa đâu nhá. Dù chỉ là một ngày thôi. Chắc chắn rồi, phải vất vả lắm mẹ mới tìm được con cơ mà. Giờ dù mẹ có phải chết đi, mẹ cũng sẽ không bao giờ rời xa con đâu. Sau bao năm tháng chờ đợi, tôi cũng chờ được cái ngày hạnh phúc này. Ngày mà tôi tìm được con gái của mình. Tôi đã tìm lại được người đàn ông khiến mình thật sự rung động. Giờ mọi chuyện đều ổn cả rồi. Duy nhất chỉ có một vấn đề nữa thôi. Đó là bà Tâm vẫn chưa chấp nhận tôi. Tôi vẫn đang cố gắng nỗ lực mỗi ngày để được bà chấp nhận mình. Một tháng trôi qua, kể từ hôm Nam và bà Tâm cãi nhau, thì hôm nay bà Tâm mới tới biệt thự để thăm cháu. Bà Tâm ngồi chơi đùa với Tuệ Mẫn ở phòng khách. Tôi ngồi gọt hoa quả để hai bà cháu ăn. Tuệ Mẫn con bé thông minh lắm. Nó đã biết nịnh bà nội để nó đỡ cho tôi rồi. Bà nội ơi, cháu yêu bà nhất trên đời. Bà Tâm vuốt tóc của nó. Khéo nịnh bà đấy, lại tính xin xỏ gì có đúng không? Tuệ Mẫn ôm cổ bà và nịnh. Bà có yêu cháu không ạ? Có, bà không yêu cháu thì yêu ai đây? Thế thì bà không muốn cháu buồn đúng không? Tất nhiên rồi, bà lúc nào cũng mong cháu yêu của bà vui vẻ hạnh phúc, một đời an yên cháu ạ. Cháu sẽ hạnh phúc khi được sống cùng với cả bố và mẹ Vân. Bà đồng ý để mẹ cháu ở bên cạnh cháu nhé. Cháu sẽ yêu bà cả đời này luôn. Cả bố cháu yêu bà, cả mẹ cháu cũng yêu bà nữa. Cả nhà cháu yêu bà nhất trên đời luôn ạ. Bà Tâm quay lại lườm tôi. Cô giỏi lắm, mua chuộc được cả con bé cơ đấy. Tôi cuống lên, tay gọt hoa quả mà cứ run run. Bà Tâm chẹp miệng rồi nói. Để ý vào, không đứt tay bây giờ đấy. Tôi có ăn thịt cô đâu, mà cô sợ tôi như vậy thế hả? Dạ, dạ vâng ạ. Cô gọi điện cho mẹ cô đi, bảo bái chuẩn bị, cuối tuần này tôi sang nói chuyện người lớn. Cưới nhanh thôi, Tuệ Mẫn cũng lớn rồi. Tôi mừng tới nỗi không nói nên lời nữa. Dạ, cháu gọi cho mẹ cháu luôn đi ạ. Tới mức này rồi mà vẫn cứ một cháu, hai cháu là sao? Dạ mẹ, con nhớ rồi ạ. Vậy là sau gần 7 năm, kể từ ngày tôi gặp Nam, thì tới hôm nay chúng tôi tìm được lại nhau rồi. Một lần làm mẹ ấy đã khiến tôi không thể quên đi được đứa con gái nhỏ của mình. Và hành trình tìm lại con gái của tôi không mấy dễ dàng. Nhưng tình thương của người mẹ trong tôi chưa bao giờ vơi đi cả. Và tình thương ấy của tôi đã được đền đáp xứng đáng. Giờ đây tôi được ở bên cạnh cô con gái thông minh xinh đẹp, một người chồng tài giỏi và một người mẹ chồng đầy quyền lực. Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong một chuyện rất hay và ý nghĩa. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.